Các bạn đang nghe bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Em ơi, cuộc đời này quá ngắn để yêu ai hai lần, nhưng trò đùa số phận mang em đến bên ta theo cách thật hồn nhiên. Dẫu lòng ta đã khép, thổi rửa đã từ lâu, người vẫn không dè dặt mở tung cửa bước vào. Ta vì yêu mà hận, đau đớn vẫn cắn răng. Đó là những dòng tâm sự của nhân vật chính của chúng ta gửi đến trong bộ truyện. Hắn như một con chim sơn ca, đem ánh mặt trời đơn thuần chiếu rọi khắp tâm hồn tâm tối, sớm thổi rửa của người kia. Mà anh, ngoài việc hận, cũng càng thương tiếc em trai mình hơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Tự như đã từng gặp gỡ. Thành phố Văn Hoa cứ đến tầm 5-6 giờ chiều là tắc đường kinh khủng khiếp. Từ Hành đạp mạnh vào vô lăng, chửi thề một tiếng, nghiêng đầu liếc người đang ngồi ôm ngực ở trên ghế lái phụ, không khỏi đã đẹo câu. Gớm, nữ đến mức ấy không? Lại còn tay thi ôm ngực. Bổ đại ôm phổi được chưa? Chu Chi An ngồi bên cạnh, quả thật đang rất đau. Cậu ôm lấy cái ngực trái, trán rịn đẫm mồ hôi, giọng cũng thì thào như mũi kêu. Nếu không phải may lôi sần sệt bố đi cho bóng rổ, bố cũng sẽ không. Còn chưa dứt lời đã bắt đầu ho khan dữ dội. Tự Hành tức thì héo rổ. Tháng 6, Chu Di An đã bay về từ Mỹ để giúp hắn lo việc công ty mới. Từ lúc ấy sức khỏe đã có vấn đề rồi. Hôm qua hắn bèn kéo cậu đến Đại học Văn Hoa để giao lưu bóng rổ với hội sinh viên. Tối về đến nhà, Chu Di An cứ thấy ngực đau nhói. Đến hôm nay thì càng nghiêm trọng hơn. Tự Hành thấy không ổn, bèn vội vã đưa Chu Di An đến bệnh viện. Cái đờ mờ, chủ tịch Văn Hoa lên cơn điên à, mà hết đau cái chỗ này lại đau sang chỗ nọ. Đạo con mẹ nó cả thành phố rồi, còn đau cái gì nữa? Tự Hành đành phải trút lửa giận ngút trời lên cái ông chủ tịch thành phố. Chu Di An kéo cửa kính xe xuống một nửa. Cơn gió mát lạnh buổi chiều mùa hạ lập tức tràn vào. Cậu vẫn tức ngực khó thở không sao chịu nổi. Mụn hơi thở thôi cũng phải đứt lăn mấy đoạn. Hơn nữa còn kèm theo cơn đau chằm chích nhỏ nhói như bị kim đâm. Ngay từ thuở nhỏ sức khỏe của cậu đã không tốt, nhưng cậu lại rất ham chơi và hiếu động. Thành ra thường xuyên bị bết lên bệnh viện, khiến mẹ cậu lo lắng suốt ngày. Nghĩ đến đây, cậu vội dặn Từ Hành. Từ Hành này, mày đừng có mắt. Mẹ tao đấy, bà đang chơi vui ở Pháp. Nếu biết chắc chắn sẽ đặt vé máy bay xuyên đêm về luôn. Yên tâm đi, không hót với bố mẹ mày đâu. Cho dù mày có đi phẫu thuật thì bố chắc chắn sẽ phục vụ mày từ A đến Z. Từ bãi nước đến cái cụm của mày. Tự Hành đương nhiên là không dám nói với mẹ của Chu Giang rồi. Người đàn bà tên Minh Nghiên ấy đã nổi tiếng xưa nay về cái độ nuông chiều con trai cưng của bà. Mày cũng đừng có mà nguyền rủa bố, chết bố cũng không phẫu thuật đâu. Chu Giang tái mét cả mặt khi nghe thấy hai chữ phẫu thuật. Thời đó, cõi trời mới biết cậu sợ đau đến mức nào. Vừa đi vừa dần cũng ngót nghét một tiếng đồng hồ. Đến lúc mà Chu Di An thấy mình cũng sắp đi chào ông bà vải đến nơi rồi. Cuối cùng hai người cũng đến được bệnh viện Hán Nam vào khoảng 7 giờ tối. Tự Hành lòng vòng quanh bãi đỗ xe nửa ngày mới tìm được cái chỗ trống ở đằng trước. Đang lúc định đạp ga, ghé con lái đến thì bỗng bị một con Audi màu đen không biết từ đâu chui ra chiếm sừ mất chỗ. Lửa giận tích tụ suốt cả đường tức thì bùng nổ. Bất chấp quy tắc đến trước được trước, Tự Hành chửi thêm một câu. Lái xe đổ xịt ngay cạnh con Âu đây rồi lao xuống xe và đóng xăm cửa lại. Cái đồ mơ, không thấy bố mày định đổ à? Cướp cái gì mà cướp? Chủ nhân chiếc Âu đây còn chưa xuống xe mà Tự Hành đã ống ổng cái mồm lên chữ rồi. Chủ dự an nghĩ bụng, thôi toàn. Tự Hành lần này đúng thật là vô lý. Nhưng cậu đau kinh khủng, phải hít thở một lúc cậu mới xuống được xe. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một thanh niên cao lớn xuống khỏi xe Audi. Sắc mặt tiểu tụy tái nhợt của cậu cũng không khỏi ngẩn tò te. Người đàn ông này cao cỡ phải 1m9, đeo một hộp đàn màu đen ở sau lưng. Ngự quan sắc nét lạnh lùng, nhất là ánh mắt sắc bén không sao tả xiết, lộ ra cái tia lạnh lẽo ngay giữa ánh sáng hoàng hôn ấm áp này. Giống một chùm tia sáng lóe lên trên mũi dao và tự như đã từng gặp gỡ. Chủ xe Âu đây không đáp lại cơn thịnh nộ ngốc trời của Từ Hành. Anh thản nhiên khóa xe rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài. Có điều khi đi ngang qua Chu Di An, anh có thoáng liếc cậu một lần, lông mày hơi nhíu, cặp mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc. Chu Di An bị cái nhìn ấy làm cho sửng sốt. Kéo cái gì mà kéo? Nó nghĩ mình là ai chứ? Tự Hành năm nay lớn tướng rồi mà chưa từng gặp cái trường hợp nào nó bị bơ như cái trường hợp này. Nếu không phải Chu Di An sắp đeo đến nơi thì hắn nhất định sẽ xông lên chiến luôn rồi. Này, mày ngơ cái gì đấy? Đâu ngu người rồi à? Tự Hành vỗ vỗ bả vai Chu Di An. Chu Di An hoàng hôn lại, cơn đau thức nơi lòng ngực đã kéo giật cậu lại buổi tối nóng nực bí bách, sau đấy được Tự Hành dịu đi vào cấp cứu. Nhìn phim thì 9/10 là cậu bị trang mang khí phổi rồi. Nếu muốn phẫu thuật thì hãy để bác sĩ khoa ngoại lồng ngực khám cho. Bác sĩ khoa cấp cứu ngáp một cái rõ dài sau khi xem phim của Chu Di An, sau đó mặt không đổi sắc viết một vài ghi chú vào bệnh án rồi đưa cho Từ Hành. Trang khí là bệnh gì vậy? Có nhất thiết phải phẫu thuật không ạ? À? Chu Di An nghi ngờ hỏi. Nói một cách đơn giản là sau khi cậu vận động mạnh đã khiến cho phế nang phổi trái bị vỡ, không khí trong phổi chạy vào khoang màng phổi và tích tụ lại. Giờ nếu phải mổ thì cũng không nghiêm trọng gì đâu, đừng lo lắng, dưỡng mấy ngày là khỏe lại ngay thôi. Từ Hành vừa nghe nói là do vận động mạnh, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng nghịu xen lẫn hối hận. Hắn vào đầu bứt tóc bảo Chu Di An, nếu phải phẫu thuật thật thì tao sẽ vác đồ đến chăm mày. Viện công ty cũng không phải ngày một ngày hai là sống được luôn. Thấy Từ Hành yếu xìu, Chu Di An cắn răng gắng tỏ vẻ thoải mái bảo, trời, tiểu phẫu đơn giản ấy mà. Hồi nhỏ có gì mà tao chưa từng trải qua đâu, còn có thể sợ cái phỏng vẹn này nữa ư? Từ Hành sao không biết cha nội này từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hững như hững hoa. Mới ngã có xíu thôi mà đã gào cái mồm khóc anh ỏi như bị ai đánh rồi. Vợ gãy thế kia cũng chỉ là hộ giấy mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không vạch trần cậu ra đâu. Hai người đến khoa ngoại lồng ngực, y tá nói bác sĩ đang đổi ca và sẽ đến ngay. Chu Di An và Từ Hành vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ấm mông thì đã thấy cửa bị đẩy ra lần nữa. Chu Di An nãy giờ vẫn cúi oan người vì đau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái vị bác sĩ đi vào chính là anh chàng đẹp trai mà mình gặp khi đổ xe vừa rồi. Nhưng bây giờ anh đã khoác lên mình tấm áo blue trắng tinh sạch sẽ, khiến cho cái hơi thở lạnh lẽo trên người đã dịu đi không ít, tự như một thanh kiếm sắc bén bị bọc bên trong từng lớp tơ dày. Anh liếc Chu Di An đang ngồi trên ghế, có vẻ chẳng hề ngạc nhiên chút nào cả, rồi ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc. Còn Từ Hành thì cực độ kinh ngạc, hắn mấp máy môi, chợt nói cái gì đó, nhưng rồi cũng gắng nhịn, sau đó bật một tiếng, đặt mạnh cái tấm phim X-quang của Chu Di An xuống bàn. Chu Di An yên lặng ngó bảng tên của bác sĩ. Chung Phất Sơ sao? Cái tên này thật lạ nha. Bác sĩ khoa cấp cứu nói có thể giải phẫu thuật. Bác sĩ Chung, anh thấy sao ạ? Cơ thể vốn đã đau điếng, giờ cũng như sắp co lại thành con tôm luộc luôn rồi. Cậu lo lắng nhìn đau đớn bác sĩ đối diện, vì cậu rất sợ anh sẽ nói ra cái từ phải. Chung Phất Sơ đầu tiên là nhìn phim X-quang một lúc, sau rồi cúi đầu viết cái gì đó vào bệnh án, giọng điệu lạnh nhạt nói. Tràng khí màng phổi bên trái, nhu mô phổi đã bị nén 80%, có khả năng cao là sẽ phải phẫu thuật. Cậu nên đi chụp CT trước đây. Giọng nói này sao mà nghe hay quá, thận giống nam chính của tự phim về y khoa. Chu Di An thoáng ngẩn ngơ, mãi sau mới giật mình sực tỉnh. Ơ, phải làm phẫu thuật thật sao ạ? Chung Phất Sơ chẳng hề lạ lẫm gì với cái loại câu hỏi này. Dường như anh không có nhiều kiên nhẫn để giải thích về bệnh lý, mà chỉ dùng ngón trỏ phải gõ gõ lên bàn và thúc giục. Cứ làm CT trước đây. À vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ. Chủ dự án lại đành phải đi chụp CT. Dọc đường đây, Từ Hành lương mơm chửi bới, xị vả Chung Phất Sơ. Nhưng chủ dự án lại như điếc, trong lòng thầm nổi lên một cảm giác khá là quái dị. Cậu luôn cảm thấy ngơ ngỡ, như đã từng gặp Chung Phất Sơ ở đâu rồi, tự như đã từng rất xa xôi thuở xưa cũ, mà cũng như mới chỉ qua chưa được mấy năm. Nhưng cái tên này lại hoàn toàn xa lạ với cậu. Cơn đau tái phát trong lồng ngực khiến cậu không còn sức lực để đào sâu vào trí nhớ, nên tạm thời cậu đành phải gạt câu hỏi này sang một bên, đi chụp CT rồi mang về khoa ngoại lồng ngực cho Chung Phất Sơ xem. Chung Phất Sơ nhìn phim và bảo: có một bóng khí ở thùy trên của phổi trái, cần phải được phẫu thuật cắt bỏ. Từ Hành tỏ vẻ nghi ngờ, nhếch môi trào phúng nói: mấy bác sĩ phẫu thuật các anh trước nay đều nói đen đủi, không phải định lách luật để kiếm chắc đấy chứ. Hắn đã từng nghe nói có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật đã cố tình báo bệnh nghiêm trọng để lừa bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật. Vả lại, hắn với cái tay này còn vừa xảy ra mâu thuẫn xong, dẫu cho nó chỉ đến từ một phía. Nghe vậy, Chung Phất Sơ bèn liếc sang Từ Hành, đáy mắt hiện lên vài phần chăm chóc. Anh có thể đi bệnh viện khác chuẩn đoán. Ai mà không biết bệnh viện Hán Nam là bệnh viện trực thuộc Đại học Văn Hoa và cũng là bệnh viện hạng A tốt nhất của thành phố Văn Hoa chớ. Từ Hành bị anh nhìn cho choáng váng, bất giác đứng phăng dậy định vác mồm lên chửi. Bỗng hắn thấy chủ dự án đã gắng gượng đặt cầm xuống bàn rồi, nặng ra một nụ cười chua xót. Đôi gò má thoáng hiện lên hai lấm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Cậu nói liên tục: à tôi làm mà. Chung Phất Sơ liếc nhìn khuôn mặt vì đau mà co lại thành một nhúm của cậu, bình tĩnh nói: tối nay sẽ đặt ống dẫn lưu và dẫn lưu khí màng phổi ra ngoài. Hai ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Có người nhà ở đây không? Chủ dự án khó xử hỏi. Bố mẹ tôi đều đang ở nước ngoài. Bạn tôi có thể thay mặt ký tên được không? Có thể, nhưng sẽ phải ký thêm giấy ủy quyền nữa. Chủ dự án và Từ Hành đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là đừng nên kinh thiên động địa đến mẹ chủ dự án thì hơn. Chủ dự án nhanh chóng được sắp xếp nhập viện, thay áo bệnh nhân rồi nằm trên giường ăn hoa quả do Từ Hành mua. Tao mua hết cái đồ dùng cần thiết hai ngày rồi. Mày tranh thủ tận hưởng mấy ngày được làm hoàng đế đi cô. Sau này có muốn cũng đừng hòng được anh đây hầu hạ cho đâu. Nói rồi lau mồ hôi, hắn mới vừa phải chạy xong sọc xuống siêu thị mua một đống đồ để nhập viện, thế mà cái cha nội này lại phân phớt thảnh thơi ngồi tận hưởng thế này. Thiên hạ nào mà có hoàng đế nào thảm như anh. Chu Dĩ An khẽ hừ nhẹ một tiếng đoạn bảo: Từ con ơi, cắm mày quay video đấy. Hồi còn học cấp 2, cậu đã từng bị ngã gãy chân một lần. Lúc ấy cậu nằm trong vệ xá của trường khóc như chết cha chết mẹ. Cãi rồi bị Từ Hành quay video lại phân tán khắp nơi, khiến cho danh tiếng hot boy trường của cậu cũng mất sạch sành sanh. Từ Hành phá lên cười như điên, đáp một tiếng: tuân mệnh. Rồi lại hỏi: muôn tâu bệ hạ, hay để thần hú một tiếng cho mấy cái vị huynh đệ ở thành phố Văn Hoa của ngài ghé qua thăm ngài nhé. Cái vị Ngô Hạo Vũ ấy không phải người quen của ngài sao? Chủ dự án lắc đầu ngoài ngoại: ôi thôi dẹp đi, ta cùng hắn đã không liên lạc lâu lắm rồi. Ái Khanh đừng cho gọi hắn. Ngô Hạo Vũ hơn cậu 4 tuổi, vì mối quan hệ của bố cậu nên hồi nhỏ hai người rất hay chơi với nhau. Sau đó nhà họ Ngô đã chuyển đến thành phố Văn Hoa để phát triển kinh doanh. Khi ấy cậu mới có 13, hồi đó còn dỗi bố dỗi mẹ rồi bỏ nhà ra đây, đến nhà họ Ngô sống một thời gian nữa là. Chỉ có điều lúc đó đã xảy ra một số chuyện không vui, khiến cả hai cãi nhau ổng tỏi một trận. Tuy chưa đến mức tuyệt giao, nhưng mối quan hệ cũng không còn thân thiết nữa. Là chuyện gì vậy nhỉ? Trong khoảnh khắc, một tia sáng không mấy rõ ràng chợt lướt qua tâm trí cậu, nhưng rất nhanh đã biến mất một cách khó lường. Cậu từ bỏ suy nghĩ, xong chả hiểu thế nào lại chợt nghĩ đến Chung Phất Sơ. Ê, mày có nghĩ anh bác sĩ đẹp trai ban nãy sẽ phẫu thuật cho tao không? Nếu vậy thì chắc tao sẽ vui hơn được xíu ấy. Từ Hành nhớ mày. Cái rệt. Trái đẹp suýt bị trục xuất lượn lơ trước mặt mày. Thế này mà mày vẫn còn ti đựng cái thằng khác hả? Hắn đã biết xu hướng tính dục của Chu Di An từ lâu rồi. Và đó đã từng là cái khoảng thời gian khá buồn đối với hắn. Có điều mọi chuyện đã qua. Bây giờ thậm chí hắn đã còn có thể thoải mái tự mình mang mệnh ra mua vui. Chu Di An biết hắn nói đùa, liền khinh miệng cười khỉ. Cái mặt mày á, không có cửa đâu. Thực ra Từ Hành cũng là một anh chàng đẹp trai và có skill tán gái thượng thừa, nhưng so với bác sĩ Chung thì quả thật là chưa đủ. Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên được mở ra, ba bác sĩ bước vào. Trong đó người dẫn đầu là Chu Phất Sơ, đi sau là y tá đang đẩy một chiếc xe phẫu thuật di động. Chu Di An vội vàng vứt cái hộp hoa quả trong tay, căng thẳng hỏi: Đặt ống dẫn lưu bây giờ luôn sao ạ? Nãy cậu mới biết là đặt ống dẫn lưu không cần đến phòng mổ, có thể tiến hành luôn tại phòng bệnh, cho nên cậu cứ ngỡ là đơn giản thôi. Xong giờ thấy thế trận như này, cậu lại có chút không chắc chắn. Bác sĩ gây mê là một bác sĩ nam có vóc người nhỏ con, khi cười mắt sẽ cong lớn như cái phần trăng non. Anh ta cười bảo: Đúng rồi, đầu tiên sẽ rạch một đường cơ bản trên ngực cậu, sau đấy đưa ống vào khoang ngực của cậu là xong. Bác sĩ trợ giúp là một nữ thực tập trẻ tuổi. Cô nàng lườm bác sĩ gây mê, rồi mỉm cười bảo Chu Di An: Anh đừng có nghe anh ấy nói quá, vết thương không lớn đâu, ống cũng rất nhỏ nên sẽ không đau đâu ạ. À. Nghe là nghe như vậy, chứ Chu Di An vừa nghĩ đến sẽ bị một cái ống nhét vào trong người, thì da gà da vịt là nổi hết cả lên. Cậu siết chặt hai tay thành quả đám, gắng gượng xuất ra vài phần khí thế của tráng sĩ đoạn cổ tay, nghiến răng nghiến lợi nói: Vậy các anh hãy cắm về nhà thôi và đừng cắm lệch nhớ. Ai nấy nghe xong cũng cười phá lên, duy chỉ có Chung Phất Sơ là ngoại lệ. Chung Phất Sơ đã bắt đầu chuẩn bị, thờ ơ với hết thảy mọi thứ trước mắt. Anh khẽ ho một tiếng, mọi người tức thì bình tĩnh lại. Anh lưu loát đeo găng tay rồi cầm lên một con dao mổ. Chu Di An luôn cảm thấy tia sáng lạnh lẽo mà cậu bắt được trên con dao trông thật giống với ánh mắt của Chung Phất Sơ. Từ Hành đứng bên cạnh như thể con kiến trên chảo nóng. Thủ thật là hắn trời không sợ đất cũng không sợ, duy chỉ có sợ thấy máu. Hắn nhất thời không chịu nổi nữa, bèn đánh bài chuông: Ê ê, tao chờ mày bên ngoài, mày gắng chịu đựng đi nhé. Nói rồi tức tốc rút lui khỏi phòng bệnh. Chu Di An thầm chửi: Từ Hành đúng là anh em cay khế. Lúc này y tá đã tiến lên cởi áo cho cậu. Cậu liền túm lấy vạt áo, ngập ngừng hỏi do: Nếu tôi lỡ cử động linh tinh thì sao? Cậu thật rất lo, lát sẽ sợ quá mà đạp một cú bay cái đường ống thì toi. Cô nàng y tá cười ngọt ngào nói: Bọn em sẽ đe anh lại. Chu Di An vẫn thấy sợ lắm, hốc mắt cũng đã đỏ cả lên rồi. Cậu nhìn Chung Phất Sơ, bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh nhạt như thường. Lúc này đây còn có thêm phần mất kiên nhẫn. Anh lạnh lùng hỏi: Chuẩn bị xong chưa? Chu Di An cam chịu số phận nằm im lại. Thấy Chung Phất Sơ hỏi cậu, cậu còn càng lo hơn. Y tá cởi cúc áo của cậu rồi cười bảo: Anh à, da anh đẹp thật đấy, anh dùng sữa tắm hiểu gì vậy ạ? À? Chu Di An ngượng mà đỏ hết cả lỗ tai, mặc dù cậu biết y tá làm vậy để giúp mình bớt căng thẳng. Nhưng mà đàn ông đàn an mà lại được khen là da đẹp thì vẫn khiến cậu thấy kỳ kỳ. Bác sĩ gầy tê cục bộ ngực trái của cậu, thực ra cũng không đau lắm. Nhưng Chu Di An vẫn cắn chặt răng, siết nắm tay, hai chân thì duỗi thẳng đơ, như thể một con chuột bạch sắp lên bàn thí nghiệm vậy. Gầy tê xong sẽ không đau nữa đâu. Thấy cậu căng thẳng, bác sĩ gây mê bèn an ủi nói. Chu Di An vẫn còn hơi nghi ngờ hỏi: Thật sao ạ? Chung Phất Sơ, người vẫn nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: Nhắm mắt lại đây. Nếu giọng điệu của anh mà nhẹ nhàng hơn thì sẽ giống như là đang ân cần với bệnh nhân đấy. Chỉ tiếc là cái giọng điệu của anh lại là một mệnh lệnh chẳng thể nào nghi ngờ cho nổi. Chu Di An sững sờ nhìn Chung Phất Sơ, mặt đối phương vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, chỗ được cây tê đã chẳng còn cảm giác gì, nhưng cậu vẫn nhắm mắt mà hỏi. Các anh bắt đầu chưa ạ? Bác sĩ gây mê đá. Đã mở một cái hang to tướng trên ngực cậu rồi. Chủ dạng bị miêu tả của anh ta dọa cho sợ chết khiếp, song vẫn phấn khởi kêu lên. Ôi, hình như không đau thật. Nói rồi mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi hàng mi rất dài. Cậu ngỡ người, mới sực nhận ra khuôn mặt của Chung Phất Sơ đang cách cậu thật gần. Chung Phất Sơ khom người chúi đầu về phía ngực cậu, thực hiện cái thủ thuật. Sườn mũi cao thẳng, nghiêng mình đón sáng, tự như đỉnh núi tuyết trong trẻo dưới ánh bình minh. Đôi hàng mày sắc ngọt như được tạc băng lưỡi kiếm, lại được rặng mây dài rọ xuống một giọt nhu hòa phi diệu. Khung cảnh trước mắt như họa như thơ. Chu Dĩ An nhìn mà ngây ngẩn cả người. Cậu nghĩ, thì ra đặt ống dẫn lưu cũng chẳng đáng sợ như cậu tưởng. Nhưng cậu nào có ngờ tới động tác tiếp theo của Chung Phất Sơ. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết bậc nhất trần gian đã vang vọng khắp dãy phòng bệnh nhân này. Về sau, khi Tư Hành nhớ lại trải nghiệm chờ đợi bên ngoài phòng bệnh ngày hôm đó, cậu đã cho biết rằng, khi đột ngột nghe được tiếng hét ấy, tôi đã tưởng đó là tiếng hét của một con khỉ bị ô tô cán chân. Chương 2. Ấy chính là lần đầu tiên Chu Dĩ An nhìn thấy Chung Phất Sơ cười. Tuy rằng đã gây tê cục bộ ngoài da, nhưng dây thần kinh trên xương xương thì vẫn nhạy cảm như cũ. Và lại khoảng cách giữa xương xương của Chu Dĩ An tương đối nhỏ, thế nên khi đưa ống dẫn lưu vào giữa xương xương sẽ không tránh khỏi việc bị chạm vào dây thần kinh. Đau! Chu Dĩ An kêu oi oái liên tục. Mà nghe lại còn có tiết tấu mới hay. Phải mất một lúc lâu, cậu mới ý thức được là mình đang hét thẳng vào mặt của Chung Phất Sơ, nên lại vội vã quay đầu sang bên tiếp tục kêu a đâu. Tự Hành ngồi ngoài phòng bệnh với tâm trạng bồn chôn, lo lắng, hệt như ông chồng chờ ngoài phòng vợ đẻ. Khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Dĩ An, không hiểu sao hắn lại nhớ đến miếng dán cơ vạn thông. Bác sĩ thực tập và y tá bận rộn giữ chặt tay chân đang đạp loạn xạ của Chu Dĩ An. Họ đã từng đặt ống dẫn lưu cho không biết bao nhiêu người, nhưng chưa lần nào gặp phải cái trường hợp nào nó bi thảm như cái trường hợp này cả. Trái lại, Chung Phất Sơ lại cực độ bình tĩnh. Dù có bị âm thanh ma quỷ rót không ngừng vào tai, anh cũng chẳng hề bị phân tâm chút nào. Tập trung đưa ống dẫn lưu vào lòng ngực mỏng manh của Chu Dĩ An. Chỉ là sau khi làm xong hết thảy, anh cũng không khỏi thở phào một hơi rồi để y tá lau mồ hôi trên trán hộ mình. Về phần bệnh nhân Chu Dĩ An, thì chàng ta đã kêu đến mệt lả cả người rồi. Bây giờ mới biết ngượng mà nhắm mắt từ chối đối diện với hiện thực. Chung Phất Sơ tháo găng tay xuống, nhìn Chu Dĩ An đang giả chết trên giường bệnh rồi dặn dò. Có thể đi lại vừa phải, nhưng không được vận động quá sức. Cố gắng tránh để đến cái chỗ đông người. Cẩn thận không được để bị vỗ mạnh vào lưng. Nếu muốn đi đâu thì nhớ cầm theo bên dẫn lưu. Nhớ lại dáng vẻ như lợn bị chọc tiết vừa rồi, khiến Chu Dĩ An chỉ muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Chữ nào có nghe được mấy lời dặn dò của bác sĩ Chung. Cậu lén hề hé một mắt nhòm Chung Phất Sơ, chợt phát hiện đối phương đang chau mày nhìn cậu. Cậu đã hiểu chưa? Chu Dĩ An ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu rồi ạ. Chung Phất Sơ tiếp tục bảo. Khoảng thời gian này, cố gắng ho càng nhiều càng tốt, để giúp tống khí trong khoang ngực ra ngoài. Chu Dĩ An nghe xong bèn thử ho xem sao. Kết quả mới ho được một cái thôi, mà đã đau tưởng chết đi sống lại, lại không nhìn được, kêu đau inh ỏi. Bác sĩ gây mê vừa được thưởng thức cái hai kết. Kết xong rồi mà vẫn không nhịn được cười. Cái chất giọng này của cậu mà không phải là ca sĩ trong cái dàn hợp xướng Nga. Bây giờ Từ Hành đã đẩy cửa bước vào. Nghe vậy bèn nói. Ôi, Lạng Lạng của chúng tôi đích thực là dân hợp xướng đấy. Hồi còn đại học chính là giảng ca top 10 toàn trường. Chu Dĩ An không hiểu tại sao Từ Hành lại tự nhiên gọi tên ở nhà của cậu. Và cậu cũng không nhìn thấy một thoáng cứng ngắc của Chung Phất Sơ khi nghe thấy cái tên này. Vậy mai bọn em quay lại đây thì nhớ sướng cho bọn em nghe một khúc nha anh. Y tá tươi cười nói đùa. Ok là, mọi người chọn bài rồi tôi hát cho. Chu Dĩ An khá dễ mồm. Từ khi cậu còn tấm bé đã là cây văn nghệ sĩ, còn đoạt được cả giải ca hát. Thế nên mỗi khi gặp ai là mẹ cậu lại gọi ngay cậu lên hát một bài cho mọi người nghe. Đâm ra cậu cũng thành quen. Bác sĩ thực tập liếc Chung Phất Sơ, người nãy giờ muốn rời đi lắm rồi, cười bảo. Bác sĩ Chung biến chơi đàn có thể giúp anh đệm nhạc được đấy ạ. Chu Dĩ An hơi ngạc nhiên nhìn Chung Phất Sơ, thục nhiên nhớ tới lúc chẳng vạn gặp mặt. Hình như trên lưng anh có đeo một cái hộp đàn trông khá giống đàn cổ. Cậu thật tình chẳng thể hình dung nổi một người lúc nào cũng treo lên cái hơi thở người sống chở gần như vậy. Thì khi đánh đàn sẽ cho ra cái hình ảnh gì đây? Chung Phất Sơ không hề đáp lời, tự như chẳng khơi nổi cái hứng thú với mấy câu chuyện đùa nói giỡn này, mà chỉ theo nhiệm vụ nhắc nhở lại cho Chu Dĩ An. Nhớ mấy cái lời tôi đã nói. Thấy Chu Dĩ An gật đầu, bây giờ mới quay người ra khỏi phòng bệnh. Các bác sĩ và y tá khác cũng lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi. Từ Hành lững lờ quanh giường bệnh, sau đấy cười đểu rồi lấy điện thoại ra, phát một đoạn kỳ âm. Tiếng kêu thảm thiết hồi nãy lại vang lên. Chu Dĩ An thoát cái, lôi ra cái ghế gối, ném về phía Từ Hành. Buổi tối, Từ Hành thuê phòng ở khách sạn gần đó. Chu Dĩ An nằm lẻ loi một mình trên giường bệnh. Nơi bị kháng ống trên ngực vẫn còn đau nhói. Cậu cảm thấy cả người mình cứ như thể là một con kiến bị một con voi giẫm lên vậy, thở cũng không xong. Mãi mới thiếp được đây, kết quả mới rạng sáng hôm sau, cậu đã bị một cuộc gọi đánh thức. Dạ mẹ, mẹ về nước sớm thế ạ? Ừ, mới về hôm qua. Lạc Lạc à, con ở chỗ nào Văn Hoa Thế? Giọng điệu của Minh Nghiên nghe có vẻ rất vui, có thể là ra nước ngoài du lịch một chuyến đã khiến tâm trạng bà tốt hơn. Chu Dĩ An căng thẳng nhìn ra ngoài phòng bệnh, còn may là hành lang không có động tĩnh gì. Cậu bèn ấp ấp mở mở bảo, con ở nhà Từ Hành đấy mẹ ạ, mà bọn con đều bận quá, công ty của nó nhiều vấn đề khoai kinh khủng. Minh Kiên nói, cái thằng cu Từ Hà nái không đáng tin cậy đâu. Con nghe lời mẹ, hạn chế đi nhậu nhẹt với nó nhé. Cũng đừng vọng động mạnh, cái tướng nó tỏ khỏe như trâu ái. Còn người con thì sao mà chịu nổi cho được, nghe chưa? Mặc dù Chu Dĩ An năm nay đã 24, nhưng đối với Minh Nghiên, cậu vẫn mãi chỉ là cậu con trai nhỏ, mới 14-15 của ba. Dạ, dạ biết rồi ạ. À. Bọn con sinh hoạt có quy củ, lành mạnh lắm, không khác gì cán bộ về hưu luôn. Vừa dứt lời, cậu đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, người tới là Chung Phất Sơ và bác sĩ thực tập. Cậu sợ bị lộ tải, bèn vội vàng nói. Ôi mẹ ơi, đối tác công ty đến rồi, bọn con phải vào họp bàn chuyện hợp đồng đây. Chuyện này liên quan đến sống còn của công ty, nên là con cấp máy trước nha. Con chào mẹ. Nói xong liền cúp điện thoại luôn, đồng thời thở phào một hơi. Sếp Vũ thiệt đúng là trăm công nghìn việc nha, bác sĩ thực tập cười trêu. Cô nàng là sinh viên do Chung Phất Sơ dẫn dắt, tên là Lý Tội Đình, vừa mới tốt nghiệp khoa y Đại học Văn Hoa năm ngoái. Chủ dự án gãi đầu cười đáp. Ô chào buổi sáng, hai người đi làm sớm thế. Cậu nhìn Chung Phất Sơ đang bước tới, phát hiện trong chiếc áo blue trắng của anh có lộ ra một cái tay màu vàng nho nhỏ, trông giống như là Pikachu phải không? Dường như Chung Phất Sơ đã nhận ra cái tầm mắt của cậu, anh liền đút tay vào túi che đi cái tay kia rồi hỏi, cậu thấy thế nào rồi? Chu Dự An méo xệch cả miệng đáp, Ôi đau, đau, đau vô cùng. Do vừa tỉnh nên tóc tai của cậu trông như cái ổ ga. Đồng một chõm, tay một cụm, cả khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại như quả mướp đắng. Ho, thử vài lần nghe đi. Trung Phất Sơ bỗng nói. Chu Chị An ngẩn người, bấy giờ mới hiểu ra là bảo mình ho. Nhưng chuyện tối qua đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu, thành ra cậu chỉ dám ho nhẹ vài tiếng. Trung Phất Sơ vẫn nhìn chăm chú vào cái bình dẫn lưu, lúc này bèn nhìn sang cậu, ánh mắt có hơi lạnh nói. Mạnh hơn nữa đây. Chu Chị An thầm thở dài, tự mình đếm. 1, 2, 3. Sau đó gắng ho mạnh một cái, rồi xong. Cơn đau lập tức truyền đến khiến cậu tái cả mặt. Nước trong bình dẫn lưu khẽ kêu ùng ục. Chu Phất Sơ cúi đầu viết cái gì đó vào sổ, sau đấy mới ngẩng lên nhìn Chu Di An. Anh phát hiện ra ban nãy do ho nên đã khiến cậu chảy cả nước mắt, khỏe mắt hoe đỏ, phổi với cái đau như ổ ga cùng với vẻ mặt méo xẹo, trông cậu thật đáng thương làm sao. Chu Phất Sơ hơi mím môi rồi bảo. Sợ đau vậy à? Thế thì sau phẫu thuật sẽ còn đau hơn nữa đấy. Vâng, không hề có tí tị, ý tứ an ủi bệnh nhân chút nào cả. Chu Di An rầu thối cả mặt nói. Sẽ không chứ, tôi thấy tôi hôm qua đã là đau lắm rồi ấy. Lễ Tội Đền kính đáo nhét cho cậu một viên kẹo bơ cứng, rồi chớp mắt bảo. Ca phẫu thuật đựng cây tê toàn thân, nên sẽ không đau như hôm qua đâu. Với cả bây giờ bệnh viện cũng sẽ cố gắng hết sức để giảm đau cho anh ạ. Chu Phất Sơ liếc cô một cái rồi quay lại dặn dò Chu Di An. Trong quá trình sinh hoạt, cố gắng đừng có để chạm vào bình dẫn lưu. Nếu phát hiện bình dẫn lưu có vấn đề gì thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Giọng điệu của anh lãnh đạm nghiêm túc, Chu Di An cũng không khỏi ngồi thẳng người dậy đáp. Vâng, bác sĩ Chung. Đúng lúc này, Tư Hành xách theo một cái túi lớn đi vào, nhắc thấy bác sĩ đến, còn tưởng là Chu Di An xảy ra chuyện gì, tim thốt nhiên đập mạnh. Kết quả đến nơi nhìn một cái, liền thấy Chu Di An tinh thần sáng láng, đang ngồi nhai kẹo tóp tép. Còn đâu không lạc lạc? Tư Hành đặt túi xuống rồi hỏi. Chu Di An thấy dạo này, hình như Tư Hành đang ngứa đòn thì phải, cậu gật đầu đáp. Đau chớ. Đâu chết đi được. Cơ mà nếu có bảo sư phó thì sẽ hết đau ngay đấy. Tức là bảo sư phó là một thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng ở Trung Quốc. Tất nhiên là có rồi. Thân phải xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được đó. Bệ hạ cứ ăn từ từ kẻo nghẹn. Tự Hành lấy cái hộp bánh ngọt trong túi, mở nắp rồi đưa cho Chu Chi An, còn cẩn thận đưa dĩa vào tay cậu. Chu Phất Sơ thấy động tác của Chu Di An và Tư Hành, bạn cùng với Lý Tuệ Đình xoay người ra khỏi phòng bệnh. Lý Tuệ Đình cười khang. Quan hệ của hai anh ấy tốt thật, bị bệnh thế này mà còn tới chăm sóc cho nhau. Khéo còn thân hơn cả anh em ruột chứ chẳng. Thận giống như anh với bác sĩ Diệp. Toàn bộ người trong khoa ngoại lồng ngực đều biết mối quan hệ không hề tâm thương của Chu Phất Sơ và bác sĩ Diệp Lan khoa chỉnh hình. Cả hai người đều là nam thân được công nhận của bệnh viện Hán Nam, đều cùng học đại học và cùng đến bệnh viện này làm, và hơn nữa cả hai vẫn còn chưa kết hôn. Sắc mặt Chu Phất Sơ dịu đi đôi chút. Nãy anh đã hẹn với Diệp Lan đi ăn tối, bây giờ nghe Lý Tuệ Đình nhắc tới, liền tiện thể lôi di động ra đặt chỗ trước ở nhà hàng. Tự nhiên gọi tên ở nhà của tao làm gì vậy? Nghe tởm vãi. Chu Di An vừa gặm bánh ngọt vừa hỏi. Tư Hành cũng ngẩn ra. Tao cũng đâu có biết luôn. Chắc tại nhìn mày dơ thảm quá nên đã khơi dậy cái tình thương của cha trong tao ấy. Cút mẹ mày đi. Bố đết có người cha như mày nhá. Chu Di An cười mắng. Bố cậu là Chu Thịnh Nam và là bạn kinh doanh cũ với bố Tư Hành, là Từ Khải Vân. Bởi vậy nên hai thằng quý tử mới là bạn thân của nhau và chính lấy nhau từ tiểu học cho tới tận bây giờ. Mẹ mày gọi cho mày rồi à? Từ Hành hỏi. Thề, hắn sợ người phụ nữ này ớn tận luôn. Hồi nhỏ có lần hắn đến nhà Chu Gia An chơi, xong vô tình đẩy ngã Chu Gia An một cái rồi bị Minh Nghiên mắng cho lên bờ xuống ruộng, xuống xong lại lôi lên mắng tiếp. Cộng may là Chu Gia An không bị ba chiêu hư, ngoại trừ sức khỏe yếu ra thì cũng không có tật xấu gì cả. Sáng vừa làm cú kiểm tra đụng xuất sớm, may tao tỉnh đúng lúc, chứ không thì toàn thật sự. Đến giờ Chu Gia An vẫn còn thấy sợ. Lý do mà cậu trốn đi du học cũng chính là để thoát khỏi cái sự kiểm soát quá đà của mẹ. Chuông di động của Từ Hành bất ngờ reo vang. Hắn liếc cái dãy số gọi đến, rồi vội vội vang vang đứng dậy ấn nghe. Nghe xong quay lại bảo Chu Gia An: "Ê, công ty có tí việc nên tao phải về một lát. Mày ở lại một mình, nếu có gì bất tiện thì sang nhờ bệnh nhân hàng xóm nhé." Chu Gia An không đồng ý. "Hàng xóm hàng xẻo gì? Có viện gì tất nhiên là tao sẽ tìm bác sĩ chung rồi." Từ Hành châu mày liền: "Ôi này Chu Gia An, mày sẽ không có hứng thú với cái thằng cha mặt thối hót đó đấy chứ. Hai đứa mày không hợp nhau đâu." Chu Gia An ngẩn người. Cậu chỉ định đùa chút cho vui thôi mà. "Ủa gì? Tao tìm trai đẹp giải buồn cũng như mày tìm gái để tán thôi, có vấn đề gì không?" Từ Hành ngẫm lại, xưa nay cái miệng này của Chu Gia An đã bao giờ phun ra được mấy lời đáng tin đâu. Hắn hơi yên tâm được một chút nói: "Tuy tao không có hứng thú với cái việc mày thích nam hay nữ, nhưng mà cái gì cũng phải cẩn thận, biết chưa?" Chu Gia An trợn mắt há hốc mồm. Giọng điệu khuyên bảo con cháu của Từ Hành lúc này thật khiến cậu ngơ ngỡ, không biết có phải Từ Hành đã bị Minh Nghiên nhập rồi hay không. "Rồi rồi rồi, nay mày lên cơn cái gì vậy? Anh đấy chính là cái dạng phong lưu công tử, lăn lộn qua vạn vạn mỹ nhân cũng có thể thẳng tay dứt áo đáy, biển không hả?" Tùy Chu Gia An gáy hằng thể thôi, chứ thật ra cậu cũng đã từng được trải đâu. Cậu phát hiện ra tính dục của mình khá muộn nên cũng chưa có cơ hội yêu đương dây. Từ Hành cũng thấy dạo này mình cứ bị sao sao ấy. Xưa nay hắn vẫn luôn là trái thẳng, đến đội trời đạp đất, vừa thô lỗ vừa xề xòa. Nhưng kể từ khi Chu Gia An vào bệnh viện này thì hắn vẫn cứ thấy bất an, không giải thích nổi. Cũng không biết nguyên do là từ bệnh của Chu Gia An hay là gì khác. Thôi suy nghĩ nhiều mà làm chê, hắn nói nốt câu: "Nhìn tấm gương đấy mà học tập." Rồi nghênh ngang ngọn đít bỏ đi. Một lát sau, trong phòng bệnh vang lên một tiếng than thiệt là chán chương. Chu Gia An ở phòng bệnh một người nên chán muốn chết. Cả phòng im thinh thít, không một tiếng động. Sau khi cậu xin y tá cho thêm thuốc giảm đau, cậu đã hết kiềm được cơn ngứa chân nên đã quyết định ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn. Chỉ là cái bình dẫn lưu được nối giữa xương xương ngực trái và một chai nước trong suốt chứa đầy nước, và lúc nào cũng phải xách cây ke trên tay. Cậu nghĩ: "Ơn trời, may mà không phải gắn lủng lẳng trên bụng, chứ không chắc ai cũng tưởng cậu xách theo cái bô di động mất." Cậu xách bình dẫn lưu đi lên quanh một vòng, sau cùng tìm thấy một mảnh sân rộng rãi có nắng vàng ấm áp. Trên ghế là vài bệnh nhân và thân nhân đang ngồi chuyện trò tán gẫu. Phía trong góc có một sân chơi nhỏ nơi bọn trẻ con nô đùa. Trên lan can còn có mấy chú chim sơn ca tới chơi. Chúng nhảy nhót hót liễu la liễu lo, chả hiểu đang chém gió cái chuyện gì. Cậu bè cội xuống một chiếc xích đu gần đó, lắc nhẹ cái chai trong tay rồi thoải mái thở phào một hơi. Bỗng một thằng nhóc con từ đâu chạy tới, nó tròn xoe mắt nhìn cậu như thể muốn ngồi lên xích đu nhưng lại ngại không dám mở lời. "Chú ơi, bệnh của chú là bệnh gì thế ạ?" À? Chu Gia An trố cả mắt. "Mẹ nó, vị vóc dáng nhỏ thó của cậu mà xưa nay chưa hề bị gọi là chú bao giờ, ấy thế mà nhóc này lại gọi xoàng xoét như vậy. Hừ, đúng là chả khéo mồm khéo miệng gì." Cậu bèn tiện mờ miệng: "Hè, chú có tiên khí trong người nên bác sĩ phải hút tiên khí của chú vào lọ này đấy. Chú không phải là bay vèo vèo phát là đi luôn." "Tiên khí là gì thế ạ?" À? Cô cậu hào háo nhìn bằng dẫn lưu, hơi hơi muốn chạm vào xem xét. "Tiên khí chính là..." Chu Dĩ An đang nói thì bỗng dừng giữa chân, bởi cậu đột nhiên nghe thấy một giọng trẻ con lạnh lạnh kêu lên: "Anh bác sĩ ơi!" Cậu ngoảnh lại và thấy một cô nhóc mặc chiếc váy hồng xinh xắn bỗng nhảy bập xuống ban công với đôi giày ngắn ngủn, sau đấy dang rộng cánh tay rồi ôm chặt lấy một cái chân dài. Cậu nhìn theo chân lên trên, người nọ ấy vậy mà lại là Chung Phất Sơ. Anh cúi đầu nhìn cô nhóc và đưa giấy tờ trong tay cho thực tập sinh ở phía sau. Kế tiếp anh ngồi xổm xuống, vuốt mái tóc đuôi ngựa của cô nhóc, rồi nói câu gì đó mà Chu Dĩ An không nghe thấy. Vài giây tiếp theo, cô nhóc đột nhiên nghiêng người hôn lên má của Chung Phất Sơ một cái. Khoảnh khắc ấy, cả người Chung Phất Sơ rõ ràng đã sững lại. Sau đó anh liền ngoảnh miệng nở một nụ cười, bàn xương theo đó mà tan vỡ, lòng người cũng vậy mà xôn xao. Ấy chính là lần đầu tiên Chu Dĩ An nhìn thấy Chung Phất Sơ cười. Lúc đó cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng rất lâu về sau, mỗi lần hồi tưởng lại, khung cảnh ngày ấy đều hiện ra rõ mồn một trong ký ức. Ảnh mặt trời thênh thang phủ khắp, tiếng trẻ con lanh lảnh vọng vang, và có cả làn gió mùa hè dường như đã nhẹ nhàng lướt qua bầu trời xanh trong vang vát. Còn bây giờ, cậu lại chỉ ngồi im trên xích đu và vô tư gần cổ lên gọi: "Bác sĩ Chung." Chung Phất Sơ theo tiếng nhìn sang, nụ cười thoáng cái tắt lỡ. Trái tim Chu Dĩ An bỗng hẫng nhẹ một cái. Cậu thấy Chung Phất Sơ bước về phía mình, không hiểu sao khẩn trương đến lạ, thật giống như một học sinh đang nơm nớp chờ đợi giáo viên xuống giảng bài. Đến cả xích đu cũng chẳng dám đông đưa, mà chỉ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. "Ngại bệnh mình chưa đủ nặng sao?" Chung Phất Sơ nhíu chặt chân mày, đáy mắt cũng dần nổi lên tia lạnh. Anh đã dặn kỹ Chu Dĩ An là không được đến chỗ quá đông người. Kết quả cậu lại chen ngay vào nơi đông người nhất trong bệnh viện, còn chẳng chịu nghe lời bằng cái đứa con nít. Chu Dĩ An chợt thấy tủi thân vô cớ. Tại sao Chung Phất Sơ cười đẹp với con nít như thế mà lại dữ dằn với cậu đến vậy? Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn được cưng chiều hết biết. Giờ bậy phải, nhất thời không nhịn được bèn cãi: "Ngồi cái xích đâu thôi thì xảy ra chuyện gì được? Bình dẫn lưu người ta cũng xách theo rồi còn gì?" Cậu lắc lắc cái bình dẫn lưu trong tay, rồi ngước lên nhìn anh. Trên mặt viết to rõ ràng 6 chữ: "Người ta nghe lời quá nè." Chung Phất Sơ không nói gì nữa, có điều vẻ mặt hiển nhiên là đang nhẫn nại chuyện gì đó. Chu Dĩ An vốn định ngẩng đầu lườm anh, song khi đối diện với ánh mắt rét buốt của Chung Phất Sơ, vẻ phách lối của cậu đã loáng cái bay sạch. "Chú ấy nói là chú ấy đang phóng tiên khí đó ạ." Cô cậu vẫn đang vây quanh cái chiếc xích đu bên cạnh, đột nhiên mách lẻo nói. Chương 3: Cảm ơn anh bác sĩ ạ. Chu Dĩ An cúi gặp mặt, chẳng còn cái mặt mũi ngó nghiêng Chung Phất Sơ nữa, cũng không để ý cậu con phía sau đột nhiên vươn tay nắm lấy cái bình dẫn lưu của cậu. Giây tiếp theo, cậu bột bị một cánh tay kéo mạnh lên khỏi chiếc xích đô, quá nhanh và quá gần khiến cậu ngửi được một mùi kem cạo râu tươi mát. Nhưng đến khi cậu định thân lại thì Chung Phất Sơ đã buông cậu ra, quay qua nói với thằng nhỏ: "Anh này đang bị bệnh, không được đụng vào người anh ấy, nghe chưa?" Vẻ mặt có phần nghiêm túc, giọng điệu không hề lạnh lùng, nhưng vẫn khiến đứa nhỏ hoảng sợ. Nó vội vã gật đầu rồi quay mông chạy biến. Chu Dĩ An hãy còn đang ngỡ ngươi, sức kéo của Chung Phất Sơ là rất mạnh. Trên cổ tay cậu vẫn còn vương hơi nóng thoang thoảng, không ngừng nhắc nhở cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn trên mặt biển, bỗng chốc vươn mình hòa quyện với đám mây dày đặc nơi biển trời giao nhau. Cậu vẫn còn đang hồi tưởng, đã bị Chung Phất Sơ bất ngờ vén áo lên. Chu Dĩ An chưa kịp hiểu cái chuyện gì đã né người tránh đi, hai mắt trợn tròn. Chung Phất Sơ cúi đầu nhìn cậu, kiên nhẫn cũng đã ở bên bờ vực cạn kiệt. Anh chau mày nói: "Tôi muốn kiểm tra ống dẫn lưu của cậu." Chu Dĩ An gắng phớt lờ đám đông đang nghĩ sang nhìn họ. Quay mặt đi, cho Chung Phất Sơ vén áo cậu lên. Chung Phất Sơ kiểm tra một hồi, rồi thả ống và vạt áo xuống đoạn nói. Đi theo tôi. Chu Di An đành lo mở tài sách nách mang cái chai để theo anh. Đến cửa, Chung Phất Sơ quay qua bảo với Thực Tập Sinh đang đứng ở đó. Tôi sẽ quay lại ngay. Sau rồi rẽ sang hướng khác. Mình đi đâu thế bác sĩ? Chu Di An thấp hơn Chung Phất Sơ, đổ chân 10 phân, nên bước đi chậm hơn rất nhiều. Chỉ có thể lết ở phía sau, ngắm bóng lưng nhờ người mẫu đi sang các quốc của Chung Phất Sơ, cùng với vạt áo trắng tươm khẽ tung bay theo nhịp bước. Chung Phất Sơ không trả lời cậu, nhưng rõ ràng đã thả chậm tốc độ. Cuối cùng Chu Di An cũng đuổi kịp bước chân anh. Bởi nãy cử động quá nhiều, thuốc giảm đau dần dần hết tác dụng, nên bây giờ nơi ngực cậu lại bắt đầu âm ỉ nhức nhối. Bác sĩ Chung ơi, ngực em đau quá, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Chung Phất Sơ vẫn cứ ngỏ lời cậu. Chu Di An thấy vậy thì biết điều ngậm miệng. Một lát sau, cậu phát hiện Chung Phất Sơ đã đưa cậu tới phòng khám của mình. Ở yên đây, đừng để tôi bắt gặp cậu lại chạy nhóc bên ngoài lần nữa. Chung Phất Sơ đưa cậu vào phòng, nhìn cậu leo lên giường nằm im, rồi mới khẽ cầm ngón trỏ gõ gõ vào thanh giường và nói. Chu Di An bỗng có cảm giác như bị thầy giáo ở hồi mẫu giáo bắt đi ngủ trưa. Nghĩ rồi cậu bèn không nhịn được, nhoảng miệng cười, lộ ra hai má lấm đồng tiền xinh xinh, thốt lên một cách vô tội. Vậy em đi mua cơm trưa kiểu gì đấy ạ? Chung Phất Sơ cho mày hỏi. Bạn cậu đâu? Chu Di An giả bộ út sâu ma răng. À, nó đi chơi với gái rồi, để lại cái thân tàn cô đơn hiu quạnh một mình thế này đây. Hãy dỗ. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, có vẻ Chung Phất Sơ đã tin quá nữa. Anh trầm ngâm một lúc rồi bảo. Phòng ăn rất đông, cậu không thích hợp đến đó. Tôi sẽ nhờ người mang cơm đến cho cậu. Chu Di An nhận tưởng rằng Chung Phất Sơ sẽ kể thay cậu. Ai dè anh lại nói thế, khiến cậu thoáng kinh ngạc, tức thì vui cười hớn hở reo lên. Quái, cảm ơn anh bác sĩ ạ. Gọi giống hệt mấy bạn nhỏ trong bệnh viện hay gọi anh. Chung Phất Sơ liếc cậu một cái, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Phòng ăn bệnh viện Hán Nam được sửa chữa không thôi, đồ ăn ở đây cũng ngon có tiếng. Trong đám đông chay đặc đó, Diệp Lan liếc mắt liền thấy Chung Phất Sơ cao giọng như hạt trong bầy gà. Đang đứng kế bên anh là một nữ y tá mới đến thực tập, hình như đang hỏi quy chát của anh, nhưng rõ ràng đã bị anh từ chối. Diệp Lan thầm bật cười, cũng chỉ có nhân viên mới nên mới dám làm thế thôi, chứ ai trong bệnh viện Hán Nam này chẳng rõ mười mươi cái chuyện bác sĩ Chung này, rất ghét bị làm quen bắt chuyện chứ. Ấy bước tới vỗ vai Chung Phất Sơ hỏi. Đặt bàn tối nay chưa? Chung Phất Sơ ngoảnh lại, thu đi nét mặt khó chịu nãy giờ đáp. À, đặt rồi, vẫn chỗ cũ, không gian yên tĩnh. Diệp Lan nói. Tớ cũng hẹn xong bác sĩ kia rồi, tên là Tống Địch Tân, được một người bạn giới thiệu. Chuyện môn và nhân phẩm của cái tay này đều rất đáng tin, cậu cứ yên tâm. Chung Phất Sơ từ chối cho ý kiến, anh cành hộp cơm trong tay, dõi mắt đọc bản thực đơn trong căng tin. Diệp Lan liếc cái hộp cơm trong tay anh hỏi. Ủa, nay về phòng ăn hử? Bình thường, hầu như y và Chung Phất Sơ đều sẽ cùng ăn trong căng tin. Chung Phất Sơ nói. Có một bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, không có ai chăm sóc. Diệp Lan biết Chung Phất Sơ luôn rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, nhưng phục vụ cả cơm nước thế này thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Bèn nói thêm câu. Bảo thực tập sinh hoặc y tá giúp là được rồi, cậu mà cứ thế thì bao nhiêu bệnh nhân như vậy sao mà lo cho sở. Trưa này Lý Tự Định ra ngoài có việc rồi. Bản thân Chung Phất Sơ cũng rất ngại nhờ vả người khác. Hai người cùng ngồi xuống ăn ở căng tin với nhau như thường lệ. Diệp Lan gợi chuyện nói. Hôm nào cùng về Vãn Chung gia viên đi. Hôm nọ tớ bảo ông đến viện mình kiểm tra toàn thân, nhưng khuyên rát cổ họng ông cũng không nghe. Vạn Chung Gia Viên là trại trẻ mồ côi do Chung Mục Viễn mở ra. Cả Diệp Lan và Chung Phát Sơ đều cùng nhau lớn lên tại đó. Chung Phát Sơ nói, lần trước về, tớ cũng khám tổng quát cho ông rồi. Các vấn đề khác thì không sao, nhưng ông bị cút nặng mà không kiêng khem được. Diệp Lan bật cười, hoài niệm thở than. Hồi nhỏ chúng mình suốt ngày bị ông quát vì cái tật tham ăn. Giờ ông già rồi lại thành ra không kiêng nổi cái miệng mình. Không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt y thoáng đọc thêm vài phần thương nhớ, nhỏ giọng tâm sự. Nếu mà Trung Nguyên còn sống thì tốt rồi. Thằng bé cái miệng ngọt như mí lùi ấy, ông quý nó như thế, nhất định sẽ nghe lời nó. Trung Nguyên cũng là thành viên của Vạn Chung Gia Viên, nhỏ hơn họ 2 tuổi. Thổ ấy, ba người họ đều ríu rít bên nhau, đồng cam cộng khổ. Tiếc thay, Trung Nguyên đã vội ra đây khi mà tuổi trưởng thành hãy còn đang ngấp nghé. Bỗng nghe thấy cái tên này, Chung Phất Sơ chợt thấy hoảng hốt. Dẫu chuyện đã qua hơn 12 năm, nhưng trong lòng anh, dáng hình Trung Nguyên vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi 16. Diệp Lan cũng thấy hối hận khi đã nhắc tới Trung Nguyên, y vội chuyển chủ đề nói. Cậu, dạo này con mất ngủ nặng không? Chung Phất Sơ không trả lời, chỉ là trong đôi mắt lạnh nhạt đã thoáng thêm vài phần chán chường ảm đạm. Nó tương phản với sắc trắng tinh tươm trên màu áo blue của anh. Bác sĩ nên là người cứu giúp, thế nhưng anh lại như một người bệnh đang chực chờ được cứu. Diệp Lan không hỏi nữa. Y biết Chung Phát Sơ là một bệnh nhân của chứng bệnh mất ngủ nặng, thường xuyên bị ác mộng quái trai. Và chuyện này tự hồ có liên quan mật thiết đến quá khứ trước khi anh đến Vạn Chung Gia Viên. Chỉ là dù hai người có thân thiết với nhau đến thế, song Chung Phát Sơ cũng chẳng bao giờ tâm sự với y câu nào. Xem ra lết nhạn lần trước tới đưa cậu không có tác dụng gì rồi. Dạo nọ Diệp Lan có tìm hiểu và đưa cho Chung Phát Sơ một số bản nhạc trị chứng mất ngủ. Giờ đây đã rõ vấn đề của Chung Phát Sơ là bắt nguồn từ ký ức sâu sắc nhất. Bởi vậy mà tác nhân bên ngoài cũng chẳng tác động hay có thể chữa trị được. Không sao đâu, qua khoảng thời gian này là sẽ ổn thôi. Chung Phát Sơ thấy Diệp Lan mặt ủ mày chau thì lên tiếng an ủi. Chu Dĩ An nằm trên giường, chán đến phát rô. TV điện thoại xem mãi cũng chán, lại chẳng được ra ngoài chơi. Cậu nghĩ mình nhất định chính là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng Chung Phát Sơ này đeo cho vòng kim cô rồi. Lúc tự hành mang theo cơm đến, Chu Dĩ An đang chăm chú xem tài du ký trên TV. Đường Tăng ngu thật sự á, vãi cả, hiểu lầm Tôn Ngộ Không ạ. Còn mụ kia liếc phát biết ngay là Bạch Cúc Tinh mà. Chu Dĩ An điên tiết mà nện bầm bập xuống giường, kết quả động đến cái ống dẫn lưu, lại thành kêu đau ầu ói. Đại Thánh cũng không tình cảm dạt dào mà xúc động như mày đâu. Tự Hành đặt cái bàn nhỏ trên giường bệnh, lấy hộp cơm ra rồi để lên trên. Ủa, không phải công ty mày có việc gì rồi sao? Bác sĩ Chung cũng bảo sẽ mua cơm cho tao đó. Giờ thì hay rồi, người ta biết phải chọn ai đây. Đúng là ngọt ngào, phiền não. Sợi. Chu Dĩ An trợn mắt nói mò. Cậu đoán phỏng chân là Chung Phất Sơ đã quên khoái cái chuyện này hoặc sẽ nhờ thực tập sinh đưa tới. Quả nhiên Tự Hành nào có tin, nên diễu. Thôi, thôi ông ơi, người ta là bác sĩ chủ trị. Bận mệt mẹ ra, rảnh đâu mà tới đưa cơm cho ông. Hẳn cầm một cái đùi gà rồi nhét vào miệng của Chu Dĩ An nói. Ngồi mà ăn đồ của ông đây, bớt ngáo, kẹo chó. Vừa dứt lời một cái thì cửa phòng bệnh đã được mở bật ra. Chung Phát Sơ đứng ở cửa, nhìn hai người họ với cái hộp cơm trên tay. Bây giờ bàn tay đang cầm đuôi gà của Tư Hành hẳn còn chưa thu hồi. Hai người nhất thời đều ngây ra như phỏng, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Chung Phát Sơ nhìn hai người họ, trong mắt không một tia gợn sóng, đóng lại cửa chợt ra ngoài. Chu Dĩ An vội quấn lên, vội vã nhảy xuống giường, xong cậu nhất thời quên sự mất mình hãy còn đang đeo ống dẫn lưu. Tức khắc đau quá, phải hét lên một tiếng. lòng mày Tư Hành giận đấn. Ôi tổ tông của con ơi, người ta tém tém lại chút có được không hả? Chủ Dị An đau đến cả trao nước mắt, vội vàng nhìn về phía Chung Phất Sơ. Thấy anh không rời đây, mà là bước tới đặt hộp cơm thường lên bàn đầu giường, sau đó vươn tay đỡ cậu ngồi lại chỗ cũ. Có thể cho người khác bớt lo chút được không? Giọng điệu Chung Phất Sơ đặt vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng pha chút bất lực khó mà phát hiện. Chủ Dị An ngoan ngoãn nằm xuống, mở to đôi mắt chăm chú ngắm Chung Phất Sơ. Cậu rất thích cái dáng vẻ dầu đã tức giận xong lại chẳng thể nổi giận với cậu của Chung Phất Sơ. Cảm giác ấy rất đổi quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nắm bắt. Vậy nên cậu bèn kéo cái ống tay áo của Chung Phất Sơ, nở nụ cười sực vẻ lấy lòng. À, bác sĩ Chung yên tâm đi ạ. À, cơm anh mua em sẽ ăn hết sạch xanh xanh, không chừa một hạt. Tuyệt đối sẽ không lãng phí một hạt gạo của người dân đâu ạ. Tự Hành đang đứng sau lưng Chung Phất Sơ liền làm cái vẻ mặt buồn nôn với Chủ Dị An. Chủ Dị An ngó lờ hắn, chỉ nhìn chăm chăm Chung Phất Sơ, lấm đồng tiền hai bên miệng cũng sâu hơn mấy phần. Chung Phất Sơ nhìn lướt qua tay cậu rồi thở bảo, tùy cậu. Sau rồi quay người đi ra ngoài, cũng không cầm hộp cơm kỵ theo. Tự Hành lắc đầu ngao ngán, dọn hết cái đồ ăn mà mình cất công mua từ nhà hàng cao cấp, vừa giận dữ vừa bất bình lên án. Chủ Dị An ơi, mày giỏi lắm Chủ Dị An à, để tao chóng mắt lên coi mày làm nên được cái trò rống dây, rồi chuyện vỡ lỡ ra xem bố mẹ mày có cho mày no đòn không. Hắn rất nghiêm túc nghi ngờ sâu sắc rằng tên tranh con này đã có suy nghĩ không an phận với cái tay bác sĩ kia. Chủ Dị An mở hộp cơm mà Chung Phất Sơ mang tới, bên trong đều là đồ ăn bình thường ở căng tin, thế nhưng hai mắt cậu lại tỏa sáng lấp lánh, cứ như thể đang nhìn cái món hiếm có nào đó vậy. Vừa lắc đầu vừa bảo với Tư Hành Trang, mày không có hiểu đâu. Vâng, tao hiểu mới là lạ. Tư Hành nghĩ bụng, mình là trai thẳng thì cần gì phải làm cái đếch gì. Trên đường trở về văn phòng, Chung Phất Sơ tình cờ gặp Lý Tuệ Đinh đi kiểm tra phòng trở lại. Thầy anh bước tới từ hướng phòng bệnh, Lý Tự Đình rất ngạc nhiên hỏi, buổi trưa anh cũng đi kiểm tra phòng sao ạ? Bình thường thầy bác sĩ sẽ không cần phải đi kiểm tra phòng thường xuyên. Không, tôi mang cơm cho giường số 42. Lý Tự Đình nghĩ, dù gì đi nữa thì đây cũng nào phải là công việc mà Chung Phất Sơ phải làm. Cô thật chán nản vì nghĩ mình đã không nhanh nhạy trong công việc nên vội nói, Anh bận như vậy thì không cần đâu ạ. Sau này loại việc ấy cứ giao cho em là được rồi. Chung Phất Sơ từ chối cho ý kiến, hai người cùng nhau cất bước về phòng làm việc. Trên đường đây, Chung Phất Sơ thốt nhiên bảo, cô trông chừng giường số 42 nhé, đừng để cậu ấy chạy lung tung khắp nơi. Lý Tuệ Đình ngẩn người, vội cười đáp, anh đang bảo cái cậu đẹp trai Chu Dĩ An mới đến sao ạ? Vậy chiều em sẽ qua xem anh ấy, chứ anh ấy cũng chán lắm rồi đó ạ. Chung Phất Sơn ngẫm nghĩ một hồi chợt nói, chán thì đưa cho cậu ấy mấy quyển sách đi. Lý Tuệ Đình bụng bảo, đâu phải ai cũng thích đọc sách giống anh, thế nhưng ngoài miệng vẫn nhanh nhẩu nói vâng. Cuối cùng Chu Dĩ An đã không thể thực hiện được cái lời chém gió hồi nãy, nhận lúc Tự Hành ra ngoài liền thảm thông đổ hết đồ ăn thừa đi luôn. Buổi chiều, Tự Hành lại phải về làm việc, để lại một mình Chu Chí An ở phòng bệnh cảm nhắm nỗi cô đơn dài dẳng. Độ đầu khoảng chừng hơn 3 giờ, Lý Tự Đình tới kiểm tra phòng. Cô vừa mở cửa ra, đã được chứng kiến toàn bộ quá trình, hai mắt Chu Chí An từ lung linh sáng rỡ, hóa thành lụi tàn đỏ đỏ, hệt như pháo hoa chóng tan. Cô không nhịn được cười. Không hoan nghênh, chị đến sao hả? Chu Dĩ An cười đáp, nào có chứ, nếu giờ em mà không bất tiện thế này thì nhất định sẽ trải thảm đỏ nghênh đón chị đấy. Lý Tự Đền bật cười rồi bước tới quan sát số liệu trên thiết bị y tế, thấy không có vấn đề gì mới gợi chuyện tán khẩu đôi câu. Cậu chán lắm rồi phải không? Có muốn chị mang cho mấy cái quyển sách đọc giết thời gian không? Mới rồi Chung Phất Sơ đã tìm cho cô một vài cuốn sách để cô mang tới cho Chu Di An. Xong sau khi nhìn thấy tự sát, cô bỗng cảm thấy chắc chắn cậu chàng Chu Di An này sẽ chẳng thấy thích thú gì đâu. Y như rằng, còn người Chu Di An đảo quanh mấy vòng liền nói. Hay là chỉ chia sẻ ít drama ở bệnh viện đây? Lý Tuệ Đình tức thì lên tinh thần. Nói gì thì nói chứ, chuyện cô thích nhất vẫn là cứ hỏng drama. À, chị mới đến đây, chị biết chút xíu về khoa ngoại lồng ngực thôi ấy. Cậu muốn nghe chuyện về ai nào? Cơ mà việc riêng là chị không kể đâu nha. Vừa khéo Chu Di An lại chỉ muốn nghe chuyện về khoa ngoại lồng ngực, nên cậu bèn bảo luôn. Thì ví dụ như bác sĩ chung cái gì đó. Thôi chết dở, cả khoa ngoại lồng ngực của người ta to là thế, mà cậu chỉ biết có mỗi chung phát sơ thôi. Lý Tự Đình bận miệng cười một hồi, mãi sau mới thúc lên. Chị biết thế nào, cậu cũng muốn nghe drama của bác sĩ chung mà. Chuông cảnh báo trong lòng Chu Di An tức thì reo vang mạnh liệt. Bụng nghĩ, chung phát sơ, quả nhiên là rất hot mà. Hầu như những bệnh nhân đến khoa bọn chị mà gặp bác sĩ chung á là đều sẽ hỏi thăm cái chuyện của anh ấy ngay. Có cô, có bác thì kêu là hỏi cho con gái mình. Cũng có mấy em gái bạn mạnh dạn sẽ bảo thẳng luôn là muốn theo đuổi ảnh. Không biết cậu là cái kiểu gì nhở? Chu Giang gắn hót ra được một cái cớ. Thì đang muốn tìm bạn trai cho em gái em á. Em thấy bác sĩ chung rất tốt, rất muốn giới thiệu cho em gái em. Lý Tuệ Đình tưởng thật nên hỏi. Em gái cậu chắc là xinh lắm nhỉ? Bác sĩ chung thì chỗ nào cũng tốt, mới có 30 nè, nghiệp vụ giỏi nè, lại còn đẹp trai nữa chứ. Chỉ mỗi cái là ảnh lạnh lùng quá. Con gái trưởng khoa bọn chị cũng tán ảnh đó. Cơ mà tán mấy năm rồi cũng chẳng thành em ơi. Thiệu Phong Vang là trưởng khoa của khoa ngoại lồng ngực. Ông có một cô con gái rượu rất xinh xắn. Sau khi cô nàng đi du học ở Pháp về thì có hôm lượn lờ trong khoa ngoại lồng ngực, tình cờ gặp ngay Chu Phất Sơ vừa về sau một ca phẫu thuật. Cô nàng tức thì bị tiếng sét ái tình đánh đoan một cái, thế rồi dốc hết vốn liếng đi theo đuổi Chu Phất Sơ. Khu chiên cỏ trống râm ban đến mức toàn bệnh viện đều biết. Kết quả là chẳng được Chung Phất Sơ ngỏ ngàng lấy lần nào. Nghe vậy, vẻ mặt Chu Di An thoáng hiện lên mấy phần vui mừng, nói: "À, vậy nói cách khác, bác sĩ Chung vẫn chưa có bạn gái đúng không ạ?" Lý Tuệ Đình lắc đầu. "Chắc là chưa đâu. Ảnh với bác sĩ Diệp lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Không giống như là đã có bạn gái." "Bác sĩ Diệp ư?" "Ừ, bác sĩ Diệp là bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện chị. Hai ảnh hình như là Thanh Mai Trúc Mã, sao nhỉ?" Lý Tự Đền ngơ ngỡ, cảm thấy hình như mình đã dùng cái cụm từ không được thích hợp cho lắm. Tệ ra là còn có một Trúc Mã nữa hở? Chủ Dị An nổi hứng tò mò. Lý Tự Đền nhìn lướt một vòng căn phòng, bỗng như sực nhớ ra gì, quay người lấy một cái túi được cất bên trong tủ đồ, rồi đưa cho Chu Di An nói. "Cái này là của một bạn bé hồi còn ở phòng này để lại nè. Nếu em chán quá, có thể lấy ra chơi nè." Chu Di An nhìn cái túi hộp đồ làm thủ công dành cho trẻ em có in hình Pikachu nọ, vẻ mặt kèm theo chút rình rĩ. "Này, cũng trẻ con quá rồi. Nếu bị Từ Hành thái, đảm bảo sẽ bị hắn cười nhạo cả đời luôn." Lý Tự Hình bật cười. "Trời hay phết đấy. Hồi trước chị cũng tự làm một cái rồi á. Coi như giết thời gian đi." Nói đoạn cô chào tạm biệt rồi đi kiểm tra các phòng khác. Chủ dự án tất nhiên sẽ không đi chơi mấy cái đồ trẻ nít này rồi. Cậu bèn mở game người lớn lên chơi, xong bị KO liên tiếp mấy ván liền. Tức thì cậu cái mình nhắm mắt nằm một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi dậy mở cái túi thủ công kỹ ra xem. Chương 4. Kể từ đó anh không còn bị đánh thức nữa. Sách thủ công hướng dẫn rất chi tiết, dụng cụ cũng thật đầy đủ, và thành quả cuối cùng sẽ là một chú Pikachu bằng giấy có thể nhảy. Chủ dự án vừa nghe nhạc, vừa tự tay làm đến cực kỳ nghiêm túc. Chuyên chú đến mức, chủ phát sơ vào phòng rồi mà cậu cũng chẳng nhận ra. Lần đầu tiên thấy cái bộ dáng chủ tâm của cậu, chủ phát sơ cũng không lên tiếng, làm phiền, mà chỉ đứng sang một bên, nhìn cậu vụng về hoàn thiện những bước cuối bằng đôi bàn tay, nhát trọng đã biết lại chơi piano từ nhỏ. Xong rồi, chủ dự án nhấn cái đuôi Pikachu. Pikachu lập tức nhảy bật lên một cái. Cậu ngẩng đầu, bây giờ mới trông thấy Chung Phát Sơ đang đứng cạnh mình và ngắm món đồ chơi trên tay cậu. Chủ dự án tháo tai nghe xuống, nói với cái vẻ đến là ngượng nghịu. Ôi, anh đến sao không đánh tiếng ạ? Chung Phát Sơ thu hồi ánh mắt, đang nhìn Pikachu, rồi dời sang chỗ cậu hỏi. Hiện tại thấy người thế nào rồi? Sau khi thêm giảm đau thì không còn nhức như trước nữa rồi ạ. Chung Phát Sơ lại hỏi thêm một vài chi tiết khác theo thông lệ. Xong việc, đừng chận rời đi, thầy bỗng bị chủ dự án gọi lại. Bác sĩ Chung ơi, có thể ép quy chát được không ạ? Hai mắt chủ dự án sáng rực, lấp lạ lấp lánh hỏi. Tôi không có quy chát. Chung Phát Sơ cất đáp bằng chắc giọng lạnh như băng. Ánh sáng trong mắt Chu Di An thoát cái tàn lụi. Tiếc là, ôi vậy sao ạ? Cậu không tin đến thời này rồi mà vẫn còn có người trẻ tuổi không dùng quy chát. Chung Phát Sơ nói thế, ý là không muốn có thêm phương thức liên lạc khác với cậu mà thôi. Chu Di An nghĩ mà sao? Thấy sắc mặt ảm đạm, có thể trông thấy rõ của cậu. Chung Phát Sơ thoáng khựng lại, sau rồi bảo. Đồ chơi làm không tồi. Chủ dự án ngỡ người, hoàng hôn cái là tức khắc bày ra cái vẻ đắc ý ngay. Chứ sao, hồi tiểu học em toàn đứng nhất lớp môn thủ công đó. Cậu nâng Pikachu lên bằng hai tay, sau đấy dâng lên trước mặt Chung Phát Sơ, tuét miệng cười, lộ ra hai cái lấm đồng tiền xinh xinh. Em có thể tặng cho bác sĩ Chung được không ạ? Đây là chiêu khoe thuộc mà cậu tung ra khi cần lấy lòng người lớn. Thổ nhỏ mỗi lần muốn xin tiền tiêu vặt của bố mẹ, cậu đều sẽ chụm hai tay vào nhau và dâng lên trước mặt bố mẹ. Kế tiếp là nở một nụ cười còn ngọt hơn cả kẻ mút. 10 lần làm thế thì sẽ có 9 lần thành công. Hôm nay cậu lại dùng chiêu đó, xong là để tặng quà cho người khác. Tuy miệng cười toe toét, thế nhưng trong lòng lại hồi hộp vô ngân. Chung Phát Sơ nhìn Pikachu, nơi lòng bàn tay cậu, rồi nhìn nụ cười rực rỡ trên khóe môi Chu Di An, khẽ vươn tay và nhẹ nhàng cầm lấy món đồ chơi nhỏ nhỏ bằng giấy ấy, nhẹ bảo. Cảm ơn. Trong lòng Chu Di An, tức thì như pháo hoa nở rộ, hào phóng nói. Một cái đồ chơi nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn đâu ạ. Chung Phát Sơ dặn dò thêm đôi ba việc còn lưu ý xong, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng lưng đã khuất xa của anh, Chu Di An liền lẩm bẩm lầu bầu với theo. Hờ ừ, cứ chờ 100.000 vôn đánh trúng anh đây. Diệp Lan tan sở một cái là thay luôn đồng phục bác sĩ, vừa gửi tin nhắn cho Chung Phát Sơ, vừa cất bước ra khỏi bệnh viện. Y cắm cúi nhìn di động nên không chú ý đường, kết quả là vai bị đụng mạnh vào ai đó, khiến di động rơi thẳng xuống đất. Mắt mũi để làm cảnh hả? Diệp Lan ngồi xổm xuống nhặt chiếc di động lên, trong khi phía trên hẳn còn đang phản một giọng đàn ông, có vẻ rất tức giận. Y đứng lên, thấy đó là một người đàn ông xăm trổ ở tay, hai hàng lông mày rậm đã nhíu lại cực sâu, trong mắt thì ngập tràn lửa giận. Y lãnh đạm nói. Xin lỗi, anh không sao chớ. Tự hành nhìn ơi, thế mà hắn lại ngẩn người chứ lạ, bởi hắn biết người nọ. 3 năm trước, hắn bị gãy chân trong một lần đánh nhau với kẻ thù, và người đường đấng đối diện chính là bác sĩ điều trị khi đó của hắn. Thật không ngờ, 3 năm sau, còn có thể gặp lại nhau thế này. Có điều người trước mặt, nòm có vẻ không nhận ra hắn. Tự hành mỉm cười, thu sạch tất tần tật cái vẻ tức giận mới nãy nói. À, sau này đi đứng phải cẩn thận nhé bác sĩ. 7 giờ Diệp Lan không mặc chiếc áo blue,

Thế nhưng đêm nay anh lại chẳng sao ngon giấc, trằn trọc trên giường hơn một tiếng mới có thể vào giấc ngủ. Đến tầm 3 giờ sáng lại giật mình bật tỉnh, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Anh buộc phải ngồi dậy bật đèn ngủ, chân mày nhíu chặt hồi lâu rồi mới xuống giường đi tắm. Mộng lần nữa chìm vào giấc ngủ, xong lại mơ thấy một buổi chiều mùa hạ 12 năm trước. Trên con đường ngập nước, những hạt mưa ao ao trút xuống như thác đổ, làm ướt đẫm hộp đan. Một cậu thiếu niên cầm chiếc ô vàng đuổi theo phía sau, kiển chân hết cỡ, vươn cao hai tay để giơ ô che cho anh. Nụ cười trong veo rớt xuống hõm sâu đông tiên, tựa mưa giông nhảy bờ vào cuồn cuộn lóc xoáy. Kể từ đó, anh không còn bị đánh thức nữa, tự như được một cơn gió xuân ấm áp mơn trớn vỗ về. Còn về Tống Địch Tân, sau khi rời khỏi nhà hàng, gã liền cưỡi lên con xe đạp công cộng, rồi lao vù vù đến một quán thịt nướng. Rạn nghề một hơi, gọi đầy một bàn thịt và hai chai bia, hoàn toàn không còn lưu lại chút phong thái tao nhã khi ở nhà hàng hồi nãy. Gã cầm di động lướt lướt cái vòng bạn bè, chợt lướt tới một cái bài đăng nào đó, trên đó viết rằng: cảm thấy cả đời này cũng không hợp nổi cái bát tự của thành phố Văn Hòa Mót. Ngó lại một phát, ở đây chẳng phải là ốc con Chu Duy An đây sao? Gã liền gọi điện qua. Hay Duy An, cưng đến thành phố Văn Hoa lúc nào thế? Sao không hú với anh một tiếng? Không có anh là huynh đệ nữa phải không? Gã là đàn anh đại học khóa trên của Chu Duy An, hồi con ở Mỹ, hai anh em thân nhau cực kỳ. Chu Duy An hình như cũng đang nhai cái gì đó, nói rất chỉ là mập mờ không rõ. Hello, anh Tiểu Tân yêu quý. Anh không phải anh em thì ai là anh em chứ hả? Em mới tới thành phố Văn Hoa thôi. Rồi xong một cái chui vô bệnh viện luôn rồi nè. Em không báo là đỡ để cho anh phải lo ớ. Sau đó cậu bắt đầu phóng đại rồi tăng tăng kể lể muôn vàn đau thương đã phải trải qua, khiến người ta nghe mà muốn rớt cả nước mắt. Tổng Địch Toàn biết ót con này sợ đau đến thế nào, bèn cười phì nói: ôi thương thả, thương lắm luôn. Mai anh đến thăm cưng nha, tiện thể chữa lành trái tim bé bỏng đã phải chịu quá nhiều tổn thương của cưng. Bây giờ Chu Duy An đang ăn tối, hương thơm nước mũi bay ra khiến bệnh nhân và y tá đi ngang qua đều phải ghé mắt nhau. Sau khi nhận được cam kết là sẽ mua đồ ăn ngon tới thăm của Tổng Địch Tân, cậu mới mãn nguyện cúp điện thoại. Chiều nay, ngay sau khi Chung Phất Sơ kiểm tra phòng và rời đi, cậu đã lên mạng hùng hục kiếm tìm 9981 thông tin có liên quan đến Chung Phất Sơ. Kết quả tin tức cậu đào ra được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ biết Chung Phất Sơ đã từng học khoa y trường Đại học Văn Hoa, năm nào cũng đoạt giải thưởng quốc gia. Còn về phần những mối quan hệ xã giao và các thứ khác thì chẳng đào xới được tẹo nào. Chả nhẽ đây là tặc săn hở? Chủ Dị An không tài nào hiểu nổi. 7 giờ ngày hôm sau, cậu vật lộn mở mắt trong tiếng báo thức réo eo éo như đòi nợ. Xách theo cái bình dẫn lưu vào WC, đánh răng rửa mặt, tẩn mẫn thắm nước rồi chạy chuốt mái tóc rối bù như ổ gà. Bởi vậy mà 8 giờ, Chủ Phất Sơ vào kiểm tra phòng đã thấy cậu Trang Chu Dị An tóc mượt mày mà. Mặt mày phân phớn tươi tỉnh, kèm theo cái nụ cười nó cứ phải gọi là hoàn hảo, không có điểm chê. Nếu không phải con ngồi ở trên giường bệnh thì chắc chắn sẽ là một anh trai tiếp tân số 1 tại cửa khách sạn. Chào buổi sáng bác sĩ Chung. Thoạt thấy nụ cười tươi rói tràn trề năng lượng của cậu, sắc mặt lạnh lùng của Chung Phất Sơ cũng bất giác dịu đi đôi phần. Anh khẽ gật đầu coi như đáp lời. Hôm nay cảm thấy thế nào? Lại là cái câu này. Chủ Dự An âm thanh phỉ nhổ, xong động tác làm ra lại là hơi ngã ngửa ra sau, rồi yếu ớt vỗ về lòng ngực nói: à, hình như là đau hơn hôm qua rồi ý ạ. À, em thấy khó thở lắm. Chủ Phất Sơ nhìn lướt qua số liệu hiển thị trên màn hình thiết bị, bất động thanh sắc nói: ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, tối nay nhớ không được ăn gì, sau 12 giờ cũng không được uống nước nữa. Chu Dị An sững sờ, nhanh sao thế á? Cậu không kìm được nếu chặt tay áo Châu Phất Sơ, nói đến là đau khổ. Không, không thể hoãn thêm một ngày nữa sao ạ? Châu Phất Sơ liếc nhìn bàn tay cậu, cũng không cự tay mình ra. Thấy vẻ mặt kinh hoàng tột độ của Châu Dĩ An thì chậm rãi đáp. Sớm hay muộn cũng đều phải làm thôi. Làm sớm không phải sẽ được xuất viện sớm hơn sao? Châu Dĩ An nghĩ bụng. Người ta đây là muốn ở lại với anh thêm mấy ngày, chứ không phải là sợ phẫu thuật đâu nha. Đường định bám rịt lấy Châu Phất Sơ để nói chuyện tiếp, bỗng thấy cửa phòng bật mở toang. Tổng địch Tân tay xách đách mang một đống túi, mắt trợn tròn, mồm há hốc, đứng sững tại cửa nhìn họ. Chương 5. Chúc anh có một giấc ngủ thật an lành. Tổng địch Tân nhanh chóng hoàng hôn, rối rít bước vào cười nói. À, bác sĩ Chung, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi đến thăm đàn em khó dưới của tôi. Châu Phất Sơ cửa mình ra khỏi tay Châu Dĩ An, thấy hai người họ quen nhau thì bảo. Vậy tôi không làm phiền hai người nói chuyện. Lúc quay người sắp đi, anh bỗng ngoảnh lại nói với Tống Địch Tân. Mai cậu ấy sẽ tiến hành phẫu thuật, tối nay không được ăn gì đâu. Vừa nói còn vừa liếc một đống túi đồ ăn trong tay Tống Địch Tân. Và Châu Dĩ An đang ngồi trên giường, hiển nhiên người phía sau đã nằm trong danh sách mất tín nhiệm của anh rồi. Tổng địch Tân sửng sốt vội vàng đáp. Ôi, bác sĩ Chung yên tâm, tôi sẽ chỉ cho cậu ấy ăn bữa này thôi, tuyệt không có bữa sau đâu. Nói rồi đích thân tiễn Châu Phất Sơ ra cửa. Đợi mọi người đi hết xong, Châu Dĩ An lập tức kéo Tổng địch Tân lại ra hỏi. Nói mau, sao anh lại quen với bác sĩ Chung vậy hả? Tổng địch Tân suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Có thể tạm coi là khách sợ của anh đây. Châu Dĩ An lườm ngay tức thì. Em còn là nhà tài trợ của anh đây này. Chờ anh 10 phút, em muốn biết tất tần tật về anh ấy. Không được đâu. Bảo vệ sự riêng tư của khách hàng là đạo đức nghề nghiệp của anh đó. Tổng địch Tân bày ra cái vẻ mặt rất chỉ là kiên định. Châu Dĩ An hừ tiếng, 10 phần tự tin tuyên bố. Không nói chứ gì, thế thì chủ đầu tư này sẽ lập tức rút vốn khỏi phòng khám của anh. Tổng địch Tân đường tính tách khỏi trung tâm tư vấn đang làm để ra mở phòng khám riêng, và nhà đầu tư số 1 của gã chính là Châu Dĩ An. Vẻ mặt kiên định của Tổng địch Tân dần tan rã, gã thở dài thường thường nói. Ôi, anh mới tiếp nhận khách hàng này thôi, còn chưa kịp tìm hiểu gì. Chỉ là anh chàng bác sĩ Chung này bị mất ngủ rất nghiêm trọng. Mất ngủ sao? Đây không phải là bệnh chung của nô lệ công việc hay sao? Châu Dĩ An, đại gia không cần e lân đi làm, không thể hiểu nổi cái trường hợp này. Tổng địch Tân liếc cậu một cái, nghi hoặc hỏi. Cưng lại đang nghĩ cái gì, không đứng đắn, phải không? Ủa vậy chứ? Em quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên y tế của quốc gia không được hả? Cần hẳn quan tâm chính mình trước đây. Ban nãy đã nghe rõ chưa? Bác sĩ bảo. Tối cân liệu mà khóa cái mơm vào đó. Anh không có thời gian trong cân đâu. Chịu anh có việc rồi. Yên tâm đi. Ở trước mặt bác sĩ Chung, em tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời. Châu Dĩ An nói mà tỉnh bơ như không. Tổng địch Tân nghĩ bụng, nếu cưng mà nghe lời thật, thì nãy bác sĩ Chung người ta cũng chả phải cố ý dặn cho anh đây, trong trận cơn đau. Hai người sàm quận với nhau thêm một lúc. Tổng địch Tân do vẫn đang canh cánh việc ở trung tâm tư vấn, nên chào tạm biệt về trước. Từ Hành thì gọi điện báo không tới được. Chung Phất Sơ cũng chẳng ké thêm lần nào. Châu Dĩ An cuối cùng chỉ còn mỗi mình, đành phải tự thân vận động mở đóng đồ ăn kia ra. Cậu gãi gãi chọn một hồi, thấy con chả ngon bằng cơm căng tin Chung Phất Sơ mua. Đường định lựa bữa ấy lấy một món lấp tặng cái bụng, thì Lý Tội Đơn đã mở cửa phòng bước vào. Bác sĩ Chung bảo chị mua cơm cho em, nhưng chị không biết em thích ăn gì nên chọn mua mấy món thanh đạm nè. Lý Tội Đơn đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ của Chu Dĩ An. Chu Dĩ An tức khắc lên tinh thần, mắt sáng bừng nhìn cô, hỏi: "Bác sĩ Chung bảo thế thật á?" Lý Tử Đền bị ánh sáng chói lóa trong mắt cậu rọi thẳng tới, tưởng cậu không tin nên bảo ngay: "Thật đó, bác sĩ Chung tốt lắm á. Trước có một ông lão không con không cháu nằm viện, cũng chẳng có tiền thuê hộ lý riêng. Thế là bác sĩ Chung thuê luôn hộ lý cho ông ấy, còn chăm lo không ít." Chu Dĩ An chung chung cái mũi, tỏ vẻ đáng thương cất lời: "Vậy chị nói với bác sĩ Chung là em cũng đáng thương cực kỳ đấy. Chẳng giấu gì chị, em một thân một mình lên thành phố này làm ăn bươn chải, cha không đau mẹ không thương, đến cả ông chủ cũng là phương đệu cán." Lý Tuệ Đền ngây người một chốc, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Ôi, mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." "Thôi em ăn đây, chị đi trước nha. Nếu có chuyện gì thì bấm chuông gọi ở đầu dương nhé." Lễ Tự Đền muốn đi kiểm tra các phòng khác. Chu Dĩ An vội nói: "Ôi ôi ôi, đợi đã đây đã. Chị cho em số điện thoại di động của bác sĩ Chung được không ạ? Có chuyện gì em sẽ nhờ anh ấy tư vấn." Lễ Tự Đền ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Sau đó cả hai thêm WeChat của nhau. Cả một buổi chiều dài đằng đẵng, Chu Dĩ An chỉ dán kịch mắt vào đồng hồ, đoán xem chừng nào Chung Phất Sơ sẽ đến kiểm tra phòng. Thế nhưng đợi mãi, đến tận 8 giờ tối, cũng chẳng thấy bóng dáng Chung Phất Sơ đâu. Cậu nhai rơm rớp, hai viên kẹo rồi, mà vẫn đáng mồm như không, gắn gồng cờ mắt chơi game, bụng bảo dạ hay. Gọi điện thoại quấy rối, phát coi sao. Mà bây giờ tại nhà của Chung Phất Sơ, Tổng Địch Tân lại đang thở một hơi thật dài nói: "Anh Chung à, bước đầu tiên trong quá trình tư vấn tâm lý là phải thẳng thắn kể ra, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Gã và Chung Phất Sơ đã hẹn sẽ làm một buổi tư vấn tâm lý vào tối nay. Để tâm trạng Chung Phất Sơ được thả lỏng thì địa điểm được chọn chính là nhà của anh. Chỉ là suốt cả buổi tối, Tổng Địch Tân nói đến khô cả mồm rát cả họng rồi mà Chung Phất Sơ cũng chẳng kể được bao câu. Hay là anh viết ra một vài từ than chúc đi." Tổng Địch Tân lấy một tờ giấy và đặt nó trước mặt Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ lặng lặng cầm bút, sắc u ám nơi đáy mắt thoáng hiện, đôi môi mím chặt. Anh dừng lại thật lâu mới chậm chậm viết một chữ xuống mặt giấy, lực độ mạnh mẽ cứng rắn tự thanh kiếm bén sắc chém toan hồi ức phủ đầy bụi lây. Tổng Địch Tân nhìn qua là chữ mẹ, trong lòng gã tức thì có suy đoán. Như này xem ra tâm bệnh chất chứa của Chung Phất Sơ quá nữa là xuất phát chấn thương tâm lý thời thơ ấu, và nguyên nhân chủ yếu là do mẹ anh gây ra rồi. "Còn được không?" Tổng Địch Tân đặt nhẹ thanh âm, mang theo cả ngữ khí khích lệ. Lại là một hồi lặng thinh, Tổng Địch Tân ngước lên nhìn, nhận ra toàn bộ khuôn mặt của Chung Phất Sơ đã đều ảm đạm, đáy mắt chứa nặng u tối, như thể đang cuộn trào cơn cuồng phong bão tuyết. Giống một gã tù nhân đã bị giam cầm quá lâu, chốn lao tù, lâu đến mức chẳng còn rõ tháng năm, dẫu cam ghét số mệnh mình, nhưng vẫn còn tham sống mà vất vưởng trên cõi đời này. Chỉ ở nơi góc khuất, không ai biết, gã mới có thể từ từ rút ra hết thảy những mỏi mệt và căm ghét trong con người mình. Tổng Địch Tân thôi nhìn vào mắt anh, cúi xuống ngó đăm đăm vào cây bút trong tay Chung Phất Sơ. Đợi thật lâu, cuối cùng ngòi bút ấy cũng được gạch nát, lưu lại mặt giấy hai chữ: "Em trai." Chỉ là khi viết hai chữ này, lực độ đã không còn cứng rắn và càng từng nét tràn ngập thù hận, quyết tuyệt như viết chữ mẹ, mà là thoáng vẻ hỗn loạn cùng do dự và còn có cả mãnh liệt không cam lòng. Tổng Địch Tân muốn đang trên đà cho Chung Phất Sơ viết thêm nữa, nhưng khi ngọn lên, gã bỗng thấy đôi lông mày của Chung Phất Sơ đã cao chặt, hiển nhiên là không muốn tiếp tục. Gã chỉ đành phải thu tạm chút khởi sắc này trước đã, rồi trấn an nói: "Lần sau chúng ta lại nói tiếp nhé. Bất kể như nào thì hôm nay cũng đã có tiến triển rồi." Gã liếc cái đống thuốc ngủ ở trên bàn và một loạt Pikachu lớn nhỏ trong phòng, sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà Chung Phất Sơ. Trên chuyến tàu cuối cùng về nhà, Tổng Địch Tân nhớ lại cái tình trạng của Chu Phất Sơ mà Diệp Lan đã kể với gã đợt trước. Chu Phất Sơ được Chung Bộc Viễn nhận nuôi tại cô nhi viện vào mùa hè năm anh 10 tuổi. Không ai biết trước đó anh đã phải trải qua những gì. Chỉ biết hồi ấy, khắp người anh chằng chịt vết thương vết sẹo, lầm lì u ám và có khuynh hướng bạo lực. Tổn thương tâm lý thời thơ ấu là căn bản căn nguyên của đời người. Những năm gần đây, gã đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân như vậy. Tình trạng chung của họ là đều đã mắc bệnh quá lâu, bệnh tình cứng đau và vết thương tuổi thơ đã ăn sâu đậm rễ nơi đáy lòng. Thời gian không những không thể chữa lành nỗi đau mà còn khiến những vết sẹo ngày càng hằn hiện rõ. Những người lớn lên với những trải nghiệm đau thương thường sẽ càng nhạy cảm, đa nghi và thích dùng bạo lực lạnh, thậm chí còn có xu hướng tiến tới lạnh cảm cực đoan và rối loạn nhân cách. Cho đến bây giờ, Chung Phất Sơ vẫn chưa đi chệch quá nhiều khỏi những hành vi bình thường, và giờ anh đã buộc chặt trái tim anh trong một cái kén lạnh lẽo, gần như là cắt đứt hoàn toàn giao lưu tình cảm với thế giới bên ngoài. Ngày qua ngày, tự khép kín mình lại, càng lúc càng chìm sâu vào vũng bùn lại ký ức, cuối cùng chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình. Tổng Địch Tân suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng thành thở dài một hơi. Những đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc thường sẽ luôn lạc quan, vui vẻ và dễ mến, giống như Chu Chi An vậy. Nhưng suy cho cùng, đâu phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Ánh đèn mờ ảo như đêm trăng mù sương trong căn nhà trống trải này chỉ được bày biện vài đồ đạc tẻ nhạt với ba màu chủ đạo: đen, xám và trắng. Màu sắc ấm áp duy nhất là đến từ từng chú Pikachu muôn loại muôn vẻ, mềm mại và tươi sáng. Chung Phất Sơ vẫn ngồi lặng trong thư phòng, sự mỏi mệt thấm đượm trong cơ thể giờ đây đã ngùng ngục trào ra từ nơi đầu ngón tay rạc kiệt, khiến y trang cũng thành tả tơi rách nát. Anh xé tờ giấy trên bàn rồi ném vào thùng rác, dậm đứng dậy đi tắm thì chuông điện thoại bất ngờ réo vang. Bình thường tầm này mà có điện thoại thì đa phần là do bệnh viện gọi đến. Anh sóc lại tinh thần rồi đến chỗ đặt di động, nhưng màn hình lại hiển thị một dãy số lạ. Anh thoáng khẩn mới nhấn nghe máy. Bác sĩ Chung, buổi tối tốt lành, đoán xem em là ai nào? Chất giọng rõ ràng là được cố tình thay đổi, xong vừa nghe anh đã đoán được luôn chủ nhân là ai. Trong thoáng chốc, Chu Phất Sơ đã bị kéo giật ra khỏi màn đêm cô quạnh về ban ngày ồn ào, nơi phòng bệnh ồn ào và có cậu bệnh nhân ồn ào nào đó. Chu Dĩ An, cậu có chuyện gì sao? Wow, anh đoán siêu xuống phải. Em có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh đây. Sao buổi chiều anh lại không tới kiểm tra phòng thế ạ? Em chờ anh lâu lắm luôn. Chờ đến mặt trời tan việc, ngôi sao đi làm luôn á. Bên kia đầu dây vang vẳng tới âm thanh của tivi, tiếng xì xào loáng thoáng cho ta ảo giác như tiếng cười nói ồn ả tự tấm phim thu nhỏ cảnh sinh hoạt đời thường trong một tỉnh lẻ nơi cả ngàn hộ dân sinh sống. Chu Phất Sơ ngã lưng ra ghế, đặt một tay lên mặt bàn, một chốc sau mới mở lời nói. Không phải có bác sĩ thực tập tới kiểm tra đấy sao? Vậy sao mà được ạ? Ngày mai mổ rồi mà sao bác sĩ phụ trách lại không tới coi được chứ? Dù gì em cũng quý giá lắm ớ. Cậu chàng nọ nói với cái phong thái sao mà đúng lấy hợp tình quá thả. Không còn đáng thương nữa rồi à. Chắc giọng Chung Phất Sơ vẫn lạnh, xong đã vương chút ít ý cười còn con. Anh nhớ tới chuyện hồi chiều Lý Tuệ Đình đã kể. Cậu chàng nọ ngỡ ngơ một hồi mãi mới thốt lên ngực câu: đáng thương, đáng thương chứ anh. Cho nên bác sĩ Chung hãy quan tâm em chút chút đi ạ. Chúng mình cùng nhau xây dựng mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, thật là hài hòa nha. Chu Phất Sơ đã từng làm vô số lần tiểu phẫu dạng như Chu Dị An, xong chưa lần nào gặp phải cái trường hợp dạy dừa khó nhằn thế này bao giờ. Anh ngẫm nghĩ đôi chốc hỏi theo ý của cậu: vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Bên kia im lặng một hồi, sau đó giọng điệu mang theo chút oán trách cất lên. Bác sĩ Chung mà, anh chỉ biết hỏi mỗi câu này thôi ạ. Chung phất sơ, chẳng nghĩ rằng mình có vấn đề chi nên hỏi lại. Thể theo ý cậu, tôi phải nói gì? Dạ, thì ví dụ như nói cho em biết khi nào em có thể xuất viện này, khi nào thì đi cắt chỉ, có để lại sẹo không, có tái phát hay không này. Đại loại như vậy á anh. Cậu chàng nọ nã liên tăng tăng, rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước. Chung Phật Sơ lặng lặng lắng nghe, một lúc sau mới lên tiếng nói. Những vấn đề cậu nêu phía trên, tôi sẽ nói cho cậu sau khi phẫu thuật xong. Cậu chàng nọ hít sâu một hơi, sa mạc lời luôn, mãi sau mới sổ ra được một câu. Vậy thôi, hẹn gặp anh vào buổi phẫu thuật ngày mai. Chung Phật Sơ ừ một tiếng, đường chợt cấp máy, cậu chàng nọ đã chêm thêm đôi câu nữa. Vậy chúc anh có một giấc ngủ thật an lành, sức khỏe của em giao hết cho anh đó ạ. Bác sĩ Chung ngủ ngon nha. Trong điện thoại chỉ còn vang âm báo bận. Chung Phát Sơ ngỡ ngơ nhìn di động, sau cùng lưu số điện thoại này vào danh bạ, ghi thành Chu Dị An, giường số 42. Còn trên giường số 42 của khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Hạng Nam lúc bấy giờ, Chu Dị An cướp điện thoại xong thì lập tức giơ tay bấm lấy mạng. Ngoại hình Chung Phát Sơ quá xuất chúng, bình thường cậu chỉ rạc chú ý đến khuôn mặt anh, chữ ít khi để ý đến giọng nói, chỉ khi gọi điện mới vỡ lại ra. Ai ôi, giọng bác sĩ Chôn hay quá trời quá đất luôn á. Cậu đang âm thầm kích động thì chuông điện thoại bỗng reo réo từng hồi. Cậu căng thẳng ngó cái, ấy ra lại là Tư Han. Hú lạc lạc, mai tao phải bay đi bàn một phi vụ nên không qua với mày được, vô cùng xin lỗi mày. Hay để tao thuê một hộ lý tạm thời qua với mày nhé. Quả đúng là từ côi. Anh còn lạ gì nữa chú? Chu Dĩ An sơn sỉ mặt mày nói. Dạ dạ dạ, em đúng là từ côi đây ạ. Giờ em lập tức sắp xếp một hộ lý cao cấp phục vụ trọn gói ban đêm cho ngài. Ngài thấy có ok không? Ta méo còn hộ lý nha. Bây giờ ta chính là một bông hoa trắng nhỏ yếu đáng thương. Mày chớ có làm ba lăng nha, khiến cho ta bị OOC. Tào nôn, mày có mà là hoa ăn thịt người, ngang ngược thì có. Cái loại mà mọc gai khắp người ấy. Chu Dĩ An tức thì cấp máy, không hề đắn đo xíu nào.